Triệu Vô Cực càng không nói nhảm, phất tay lệnh. Chương 4216, uy nghiêm. Đúng, đại nhân. Một đám hắc diễm vệ vây quanh Triệu Vô Cực xe kéo, ngang nhiên bước vào Thất Hoa nội thành. Thất Hoa thành là Thất Hoa tông địa bàn, có rất nhiều Thất Hoa tông đệ tử trong thành tuần tra. Nhưng nhìn đến Triệu Vô Cực không xe, tất cả Thất Hoa tông đệ tử cũng không dám tiếng hừ lạnh, càng không dám ngăn cản. Bởi vì Triệu Vô Cực uy danh thực sự quá hiển hách, tại hắc ám bên trong ảo cảnh, địa vị phi thường cao, được vinh dự hắc ám huyễn cảnh đệ nhất nhân. Hắn thần thông có thể xưng vô địch, đủ để nghiền ép thiên quân văn mã, người bình thường tuyệt đối không phải hắn địch thủ. Chính là giữa trưa, mặt trời gay gắt treo cao. Triệu Vô Cực không xe, tại mặt trời đã khuất chạy. Hắn toàn thân khí tức cuồn cuộn, như lôi đình mãnh liệt, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, không ngừng lập lòe. Rồi giao rộng rãi uy thế, không ngừng lan tràn ra. Toàn bộ Thất Hoa thành, tựa hồ cũng bao phủ tại hắn uy nghiêm phía dưới. Mà hắn quanh người hắc diễm vệ đệ tử, cũng là từng cái thần sắc bưu hãn, tu vi tinh thâm, tuyệt đối không thể khinh thường. Thất Hoa thành hai bên đường phố, người đi đường ảo ảo tránh đi, đứng tại hai bên, nhìn lấy Triệu Vô Cực không xe, chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ. Cái này người cũng là Băng Tháp Thần Tông thiên tiêu, hắc ám huyễn cảnh đệ nhất nhân, Triệu Vô Cực. Quả nhiên là khí thế uyên thâm, vô pháp vô thiên. Không biết là ai gây Triệu Vô Cực, quả thực là tự tìm cái chết. Lấy Triệu Vô Cực thần thông, hắc ám bên trong ảo cảnh, còn có ai là hắn địch thủ? Dám đắc tội hắn, khẳng định không có kết cục tốt. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, Triệu Vô Cực một đường tiến lên, rất mau tới đến Thất Hoa Tông chỗ ở. Mà Chu Trung, ngay tại Thất Hoa Tông trụ sở bên trong. Chu tiên sinh, Triệu Vô Cực tới. Như Nguyệt thần sắc kinh hoàng, nghĩ không ra Chu Trung thế mà đắc tội Triệu Vô Cực, cái này có thể phiền phức. Một khi Triệu Vô Cực lửa giận buông xuống, chỉ sợ toàn bộ Thất Hoa Tông chỗ ở đều muốn hủy diệt. Không có việc gì, ta ra đi chiếu cố hắn. Chu Trung chấn định tự nhiên, hắn không tin Triệu Vô Cực còn có thể lật trời, lập tức nhanh chân đi ra đi. Quỷ Lương, Triệu Văn Bác, Dương Tây Tây bọn người, vẻ mặt nghiêm túc, đi theo phía sau hắn. Chu Trung đi vào Thất Hoa Tông bên ngoài, chỉ thấy Triệu Vô Cực một đoàn người đã ngừng ở bên ngoài trên quảng trường. Triệu Vô Cực một thân kim bảo, khí tức ngập trời, huy hoàng như mặt trời gay gắt ngôi sao, làm cho người không dám tập trung nhìn. Triệu Vô Cực, ngươi khí thế hung hăng giết đến tận cửa, muốn làm gì? Chu Trung đứng chắp tay, đứng tại Triệu Vô Cực trước mặt, đồng thời không có chút nào chịu thua bộ dáng. Hắn cùng Triệu Vô Cực cũng giống nhau là Băng Tháp Thần Tông đệ tử. Bởi vì tông quy hạn chế, Triệu Vô Cực cũng không có khả năng tùy ý giết hắn, bằng không, nhất định phải bị trong tông môn trưởng lão truy cứu. Chu Trung, gặp đại sư huynh còn không quỳ, ngươi thật lớn mật. Một cái hắc diễm vệ đệ tử nhìn hằm hằm Chu Trung, quát lớn. Ha ha, hắn còn chưa xứng. Chu Trung một mặt lạnh nhạt nói. Triệu Vô Cực ra mặt run run, ngược lại là không có nổi giận, lạnh lùng nói. Chu Trung, ngươi phạm phải sai lầm ngất trời, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, cùng ta hồi tông, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Chu Trung cười nói, ta phạm cái gì sai lầm lớn. Triệu Vô Cực cười ha ha một tiếng, nói, ngươi còn muốn giả bộ hồ đồ, ngươi đến hắc ám huyễn cảnh về sau, ngang ngược, sát phạt ngập trời, liên diệt kim kiếm bang, thương long rút, Thất Hoa Tông, làm hại một phương, nghiệp chướng nặng nề. Ta muốn bảo trì hắc ám huyễn cảnh bên trong trật tự, hôm nay bắt lấy ngươi hồi tông, chẳng lẽ ngươi còn dám phản kháng. Triệu Vô Cực trong lúc nói chuyện, rút ra bên hông trường kiếm, toàn thân khí tức nổ tung, thân kiếm toát ra một vệ sáng loáng mang khí, chiếu rọi thiên địa mặt trời gay gắt, chấn hám nhân tâm thần. Chung quanh tất cả mọi người đều là câm như hến, không dám lên tiếng. Triệu Vô Cực uy thế thực sự quá cường đại. Nếu như hắn xuất thủ, một kiếm này giết ra ngoài, sợ là có thể phá diệt sơn hà, căn bản không phải người có thể ngăn cản. Tại chỗ tất cả người đều không phải là Triệu Vô Cực địch thủ, mà lại Triệu Vô Cực dưới trướng hắc diễm vệ đệ tử cũng là cái đều là cao thủ tinh nhuệ, tuyệt đối không thể khinh thường. Một khi Triệu Vô Cực làm khó dễ, toàn trường không người có thể ngăn cản. Ha ha, Triệu Vô Cực, ngươi làm kỹ nữ, còn muốn lập đền thờ, ngươi có tư cách gì chỉ trích ta? Chu Trung lấm liệt không sợ, mắt lạnh nhìn Triệu Vô Cực. Hắn biết rõ, Triệu Vô Cực trong bóng tối, cũng là gây sóng gió, không biết làm ra bao nhiêu phá hư. Hắn diệt kim kiếm bang, thương long giúp cái gì, chút chuyện nhỏ này, cùng Triệu Vô Cực sau lưng thủ đoạn so sánh, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Tránh thức nhiễu loạn hắc ám huyễn cảnh trật tự người, không phải hắn, mà chính là Triệu Vô Cực. Làm càn, ngươi dám nói chuyện với ta như vậy. Triệu Vô Cực cực kỳ tức giận, thả người bay lượn mà ra, đi vào Chu Trung trước mặt 10 bước chỗ, trường kiếm trong tay lôi đỉnh gào thét, khí tức cuồn cuộn. Quỷ Lương, Triệu Văn Bác, Dương Tây Tây, Như Nguyệt bọn người, nhìn đến Triệu Vô Cực muốn xuất thủ, đều là quá sợ hãi. Tuy nhiên Chu Trung thực lực rất mạnh, nhưng so với Triệu Vô Cực, còn là có không nhỏ chênh lệch. Rốt cuộc, Triệu Vô Cực là Băng Tháp Thần Tông thủ tịch đại đệ tử, thậm chí toàn bộ Thiên Tháp Vương quốc một đời trẻ tuổi đệ nhất cao thủ. Hắn uy nghiêm, không người có thể thừa nhận được. Liền xem như Chu Trung, chỉ sợ cũng không phải hắn địch thủ. Ảnh Tôn đại nhân, đừng sinh cường, lần này nhận a, ngươi cùng hắn trở về, ngược lại ngươi cũng là Băng Tháp Thần Tông đệ tử, hắn có dám thật giết ngươi? Quỷ Lương lôi kéo Chu Trung ống tay áo, ngưng tiếng nói. Hắn sợ hai Chu Trung ra chuyện, Triệu Vô Cực khí tức thực sự quá cường đại, vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể khuất phục tại hắn, về sau lại tính toán sau. Ha ha, hắn muốn chiến, vậy liền chiến, chẳng lẽ ta còn sợ hắn? Chu Trung cười một tiếng, cũng không có khuất phục, trên thân hắc ám chi lực tuôn ra lay động, tiến vào trạng thái chiến đấu. Hắn liền xem như chiến tử, cũng sẽ không tại Triệu Vô Cực trước mặt cúi đầu. Nhìn đến Chu Trung muốn động thủ, toàn trường người sợ hãi thất sắc. Đúng lúc này, một vệ thần quang lập lòe thanh niên bóng người, đột nhiên mà đến, ngăn ở Triệu Vô Cực cùng Chu Trung giữa hai người. Lưu Thao, là ngươi. Triệu Vô Cực nhìn đến đạo thân ảnh này, sắc mặt nhỏ hơi trầm xuống một cái. Người đến chính là Lông Hoa Tông đại đệ tử, Lưu Thao. Chu tiên sinh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lưu Thao đầu tiên hướng về Chu Trung chắp tay một cái, thái độ vô cùng cung kính. Trong khoảng thời gian này, hắn cùng Lâm Tư Vũ cùng một chỗ kinh doanh thần binh các, thoát thân không ra. Nhưng ở vừa mới, hắn cảm ứng được một cấu ngập trời uy nghiêm khí tức, cảm thấy được nguy hiểm, liền cuống quýt đuổi trở về, quả nhiên thấy Triệu Vô Cực muốn làm khó dễ. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Chu Trung gật gật đầu. Lưu Thao, ngươi tới làm cái gì? Triệu Vô Cực sắc mặt hơi khó coi. Lưu Thao thân phận không thể coi thường, là Lông Hoa Tông đại đệ tử, tuyệt đối không thể khinh thường. Triệu Vô Cực, Chu tiên sinh là ta Lông Hoa Tông khách quý, người nào dám làm tổn thương hắn, cũng là cùng ta Lưu Thao đối nghịch, cùng toàn bộ Lông Hoa Tông đối nghịch. Lưu Thao nhìn lấy Triệu Vô Cực, thanh âm nói chuyện không gì sánh được nghiêm khắc. Triệu Vô Cực hừ một tiếng, không nghĩ tới Lưu Thao sẽ giúp Chu Trung nói chuyện. Nhưng hắn hôm nay tự mình giết đến tận cửa, là tuyệt đối không có khả năng tay không trở về, coi như Lưu Thao đến, hắn cũng không có khả năng lui lại. Lưu Thao, chỉ bằng ngươi, không có tư cách gọi ta thu tay lại, cút ngay cho ta. Triệu Vô Cực nghiêm nghị hét lớn, nếu như Lông Hoa Tông trưởng lão tông chủ đến, hắn có thể sẽ cố kỵ. Nhưng chỉ có Lưu Thao một người, hắn tâm lý cũng không để ý. Chương 4217, Tông môn đại hội. Lưu Thao quát lớn, Triệu Vô Cực, chẳng lẽ ngươi thật muốn cùng Lông Hoa Tông đối nghịch? Ngươi không có tư cách nói chuyện với ta. Triệu Vô Cực một kiếm vung ra, lóa mắt kim sắc kiếm quang, thẳng chạm Lưu Thao. Lưu Thao thần sắc đại biến, cuống quýt rút ra trường kiếm, ngăn trở Triệu Vô Cực tấn công. Toàn trường xôn xao. Triệu Vô Cực thế mà trực tiếp động thủ, hiển nhiên, hắn hôm nay là nhất định phải mang đi Chu Trung, liền xem như Lưu Thao đích thân tới, cũng ngăn cản không nổi. Triệu Vô Cực, dừng tay cho ta. Đúng lúc này, một đạo khét đều tiếng vang lên. Chỉ thấy một đạo huyền chuyển bóng người, đồng bình mà tới, chính là bán đấu giá quản sự, Lâm Tư Vũ. Lâm Tư Vũ, ngươi cũng tới. Triệu Vô Cực khuôn mặt trầm xuống. Lâm cô nương, ngươi đến rất đúng lúc. Lưu Thao trong lòng vui vẻ. Lâm Tư Vũ gật gật đầu, nhìn lấy Triệu Vô Cực nói, Triệu Vô Cực, Chu tiên sinh là phòng đấu giá chúng ta bằng hữu, người nào dám làm tổn thương hắn, cũng là cùng phòng đấu giá chúng ta là địch. Nàng ngụ ý, cũng là muốn thủ hộ Chu Trung. Quỷ Lương, Triệu Văn Bắc bọn người âm thầm buông lỏng một hơi, Lưu Thao cùng Lâm Tư Vũ đều đến, xem ra hôm nay, Triệu Vô Cực là không dám làm khó dễ. Lúc này Triệu Vô Cực, ánh mắt cũng là không ngừng lấp lóe, sát khí xâm nghiêm bộ dáng. Riêng là một cái Lông Hoa Tông, hoặc là riêng là một cái bán đấu giá, hắn đều sẽ không đặt tại trong mắt, nhưng bây giờ song phe thế lực liên thủ, muốn bảo vệ Chu Trung, cái này nhưng có điểm khó giải quyết. Suy nghĩ một lát, Triệu Vô Cực ánh mắt đống nhiên kiên định, lạnh lùng nói, Chu Trung người này, nhiễu loạn hắc ám huyễn cảnh trật tự, hôm nay ta muốn dẫn đi hắn, người nào cũng không thể ngăn cản. Thoại âm rơi xuống, toàn trường động dung. Lưu Thao cùng Lâm Tư Vũ nhìn nhau, hai người đều là sầm mặt lại. Lưu Thao nói, Triệu Vô Cực, chẳng lẽ ngươi dám đồng thời đắc tội Lông Hoa Tông cùng bán đấu giá? Triệu Vô Cực cười ha ha, nói, chẳng lẽ các ngươi dám vạch mặt, cùng ta Băng Tháp Thần Tông đối nghịch? Nghe lấy Triệu Vô Cực lời nói, Lưu Thao cùng Lâm Tư Vũ sắc mặt đều biến. Hiển nhiên, Triệu Vô Cực hôm nay là quyết tâm muốn bắt đi Chu Trung. Nếu như bọn họ ngăn cản, cái kia chính là vạch mặt. Đến thời điểm bọn họ đắc tội Băng Tháp Thần Tông, thời gian tuyệt đối sẽ không tốt hơn. Rốt cuộc, Băng Tháp Thần Tông là đệ nhất đại tông môn. Luận thế lực, Lông Hoa Tông cùng bán đấu giá cũng không sánh nổi. Chu Trung, ngươi tội ác tày trời, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. Triệu Vô Cực càng không nói nhảm, một kiếm cuồng đâm mà ra, vòng qua Lâm Tư Vũ cùng Lưu Thao hai người, thẳng đến xung quanh chúng đầu. Chu Trung biến sắc, chỉ cảm thấy Triệu Vô Cực một kiếm này, khí thế mãnh liệt, làm cho người khó có thể ngăn cản. Hắn không dám thất lễ, hắc ám chi lực vận chuyển lên đến, liền muốn động thủ đánh trả. Dừng tay. Nhưng đột nhiên, một đạo quát lạnh tiếng vang lên. Chỉ gặp một thanh niên nam tử, tay cầm băng tuyết trường kiếm, một kiếm lăng không đâm xuống, hung hăng đánh vào Triệu Vô Cực trên thân kiếm. Bạch bạch bạch. Triệu Vô Cực bất ngờ không đề phòng, bị đánh lui ba bước, nhìn lấy cái kia thanh niên nam tử, ánh mắt co rụt lại, nói, Mạnh Vũ, là ngươi. Người thanh niên này, mặc lấy băng tháp thần tông phục trang, trong tay một thanh trường kiếm, băng tuyết múa, sương sương mù dày đặc, hiển nhiên có ngập trời pháp lực, hiển thị rõ băng tháp thần tông uy nghiêm. Hắn chính là băng tháp thần tông nội môn thập đại đệ tử một trong, gần với Triệu Vô Cực tồn tại, Mạnh Vũ. Tuy nhiên luận thực lực, Mạnh Vũ không phải Triệu Vô Cực địch thủ, nhưng cũng tuyệt không thể khinh thường. Nếu quả thật đánh lên, coi như Triệu Vô Cực có thể giết chết Mạnh Vũ, chính mình cũng sẽ nghiêm trọng thụ thương. Triệu Vô Cực, ngươi không có tư cách đại biểu toàn bộ băng tháp thần tông. Ngươi muốn bắt Chu Trung, ta cái thứ nhất không đồng ý. Mạnh Vũ cầm kiếm mà đứng tại Chu Trung trước mặt. Triệu Vô Cực biến sắc, không nghĩ tới Chu Trung vũ dực, cư nhiên như thế đầy đạn, liền Mạnh Vũ đều phải giúp hắn. Hiện tại Lưu Thao, Lâm Tư Vũ, Mạnh Ưu Sủ Nô Mị Dạ phải che chở Chu Trung, nếu như hắn quyết ý muốn động thủ, tuyệt đối lấy không chỗ tốt. Rất tốt, rất tốt, các ngươi một lòng cùng ta đối nghịch, chuyện hôm nay, ta Triệu Vô Cực ghi nhớ. Triệu Vô Cực lạnh hừ một tiếng, cũng biết hiện tại không thể có thể bắt đi Chu Trung, càng không khả năng giết chết hắn. Hắc Diễm Vệ, chúng ta đi. Ngay sau đó Triệu Vô Cực vung tay lên, thừa lúc xe kéo, dẫn người rời đi nơi đây. Thật lâu, Triệu Vô Cực các loại người thân ảnh, triệt để đi xa. Nhưng ở chung quanh, y nguyên lưu lại hắn dư uy, hùng hậu ngập trời, chấn động lòng người. Có thể nghĩ, Triệu Vô Cực thực lực, lợi hại đến mức nào. Chu Trung sắc mặt nghiêm túc, hắn vô cùng rõ ràng, nếu quả thật đánh lên, chính mình chưa chắc là Triệu Vô Cực địch thủ. Vị huynh đệ kia, đa tạ. Chu Trung hướng về Mạnh Vũ chắp tay một cái. May mắn Mạnh Vũ kịp thời xuất thủ, bằng không lời nói, hôm nay miễn không đồng nhất tràng ác chiến. Không có việc gì, thiện tay mà thôi thôi. Mạnh Vũ cười cười, thu hồi trường kiếm. Huynh đệ tại sao phải giúp ta? Chu Trung khẽ nhíu mày, cảm thấy nghi hoặc, hắn trước kia cũng không nhận ra Mạnh Vũ. Mạnh Vũ nói, ta cũng là băng tháp thần tông đệ tử, ta gọi Mạnh Vũ, là nội môn thập đại đệ tử một trong. Nói đến, ta vẫn là bọn hắn hai cái sư huynh, sư phụ ta cũng là băng vũ thần. Nhìn xem Triệu Văn Bắc cùng Dương Tây Tây. Mạnh sư huynh tốt. Triệu Văn Bắc cùng Dương Tây Tây hoảng vội vàng hành lễ. Nguyên lai là Mạnh sư huynh, hạnh ngộ hạnh ngộ. Chu Trung ánh mắt sáng lên, nhìn đến Mạnh Vũ là người một nhà, hắn cũng yên lòng. Chu huynh đệ, ta thụ sư phụ nhắc nhở, đặc biệt đến nói cho các ngươi, qua mấy ngày cũng là băng tháp thần tông tông môn đại hội, các ngươi đều cùng ta trở về đi, đừng chậm trễ thời gian. Mạnh Vũ cười nói, tông môn đại hội. Chu Trung ánh mắt nhất động. Chính là, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh điểm trở về đi. Mạnh Vũ thúc giục nói, hắn lần này đến đây, chính là vì mang Chu Trung, Triệu Văn Bác, Dương Tây Tây hồi tông. Chu Trung gật gật đầu, tông môn đại hội trận này thịnh hội, khen thưởng có chút phong phú, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Lưu Thao, Lâm Tư Vũ, các ngươi trông giữ tốt thần binh các. Chu Trung phân phó. Đúng, Chu tiên sinh. Lưu Thao cùng Lâm Tư Vũ chắp tay đáp ứng, bọn họ rất rõ ràng, thần binh các địa vị rất trọng yếu, liên quan đến lấy hồi toàn phiếu bán, đây chính là tài nguyên, không thể sai sót. Mạnh sư huynh, mời ngươi chờ một lát, ta còn có chút việc phải xử lý. Chu Trung nói. Ừm. Mạnh Vũ gật gật đầu. Chu Trung trở lại Thất Hoa Tông chỗ ở gian phòng bên trong, móc ra một số tài liệu, bàn tay huy động, từng sợi hắc ám chi lực lan tràn ra, trong phòng bố trí một cái đơn giản trận pháp. Trận pháp này, dùng cho bảo hộ hắn cùng Triệu Văn Bắc bọn người rời đi về sau, lưu tại bên trong ảo cảnh vừa phân thân biết. Hết thể chuẩn bị thỏa đáng, Chu Trung mang theo Triệu Văn Bắc, Dương Tây Tây hai người, theo Mạnh Vũ, trở về băng tháp thần tông. Không tiêu nhiều ngày, một đoàn người trở lại băng tháp thần tông. Đồng thời đi vào tông môn chỗ sâu, trong một cái rừng trúc, gặp mặt băng vũ thần. Lúc này băng vũ thần, ngay tại trong rừng trúc một mảnh đất trống, tĩnh tọa tinh tu. Sư phụ, Mạnh Vũ cùng Triệu Văn Bắc bọn người nhìn thấy băng vũ thần, cùng nhau không người chào hỏi. Ừm, các ngươi trở về, hắc ám huyễn cảnh sự tình, ta đã biết. Băng vũ thần trong mắt lóe lên một vệ kinh hãi bận điệu, trực tiếp nhìn về phía Chu Trung. Chương 4218, gặp lại lãnh như tuyết. Triệu Vô Cực cùng Chu Trung ân đoán. Hắn đã dò xét nghe rõ ràng. Chu Trung, ngươi phải cẩn thận Triệu Vô Cực cùng Long Thiên Khiếu trả thù, bọn họ trong mắt chứa không nổi ngươi, ngươi ngàn vạn không thể chủ quan. Lần này tông môn đại hội, ta bảo ngươi trở về, là muốn cho ngươi hiện ra phong mang, nếu như ngươi biểu hiện ra đủ mạnh mẽ thực lực, cái kia Triệu Vô Cực cùng Long Thiên Khiếu cũng không dám lộn xộn nữa ngươi. Mà lại lần này tông môn đại hội, tông chủ cũng sẽ xuất quan. Băng Vũ Thần ngưng âm thanh nhắc nhở, hắn vô cùng coi trọng xung quanh bên trong tư chất, tự nhiên không muốn để cho Chu Trung ra chuyện. Ta biết, Băng trưởng lão. Chu Trung gật gật đầu. Băng Tháp Thần Tông tông môn đại hội vô cùng náo nhiệt, tại một ngày này, trong tông môn các đệ tử đều phải hồi tông môn tham gia. Nếu có thể ở tông môn đại hội phía trên hiện ra phong mang, tự nhiên có thể dương danh lập vạn. Triệu Văn Bác, Dương Tây Tây, các ngươi cũng phải chăm chỉ tu luyện, đặc biệt là ngươi, Tây Tây, ngươi hắc ám chi lực là mỹ thuật, nếu như có thể vận dụng thỏa đáng, nhất định có thể tại tông môn đại hội phía trên hiển lộ tài năng. Băng Vũ Thần hít mắt, nhìn lấy Dương Tây Tây. Dương Tây Tây gương mặt một đỏ, ừ một tiếng. Chu Trung hiếu kỳ nhìn nàng liếc một chút, nguyên lai Dương Tây Tây hắc ám chi lực lại là mỹ thuật, hắn trước đây cũng không có gặp nàng thi triển qua. Dương Tây Tây vẫn giấu kín lấy, liền Chu Trung đều không nhìn ra, bất quá Băng Vũ Thần ánh mắt độc ác, liếc một chút thì xem thấu. Băng Vũ Thần nói, Tây Tây, ngươi về sau không dùng lo lắng nhiều như vậy, có thể giết người, đều là tốt thuật pháp. Dương Tây Tây chỉnh chính xác, nói, đúng, sư phụ. Băng Vũ Thần gật gật đầu, nói, Mạnh Vũ, ngươi dẫn bọn hắn đi xuống, nghỉ ngơi thật tốt, vì tông môn đại hội làm chuẩn bị. Đúng. Mạnh Vũ cung kính cung không người, lập tức mang theo Chu Trung ba người rời đi, phân biệt thu xếp tốt. Triệu Văn Bắc cùng Dương Tây Tây, đều tại làm sau cùng xông vào tu luyện. Chu Trung thực lực, đã đến đai xanh biển hậu kỳ, tự nhiên không phải nhắm mắt làm liều có thể đột phá, hắn dự định ra ngoài giải sầu một chút, buông lỏng một chút tâm tình. Tông môn đại hội tức sắp bắt đầu, rất nhiều tiểu thương ngửi được cơ hội buôn bán, tại Băng Tháp Thần Tông phụ cận làm một cái thị trấn, bày quầy bán hàng buôn bán cái gì cũng có. Chu Trung nhàn rồi không có chuyện gì, một người đi thị trấn dạo chơi. Trung quanh quầy hàng phía trên, có bán binh khí pháp khí, có bán công pháp bí tịch, có bán xương thú tài liệu, rực rỡ muôn màu. Hắn thậm chí còn chứng kiến thần binh các cửa hàng, hơi sững sờ, nhìn đến cái kia bán đấu giá thật có chút bản lãnh, thế mà đem thần binh các cửa hàng chi nhánh, chạy đến Băng Tháp Thần Tông bên trong tới. Chính đi dạo ở giữa, Chu Trung chợt thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Đó là cái da thịt trắng non mỹ nữ, mặc lấy tất đen, tư thái mê người. Lại là Lãnh Như Tuyết. Lãnh Như Tuyết ngẩng đầu, cũng nhìn đến Chu Trung, xinh đẹp gương mặt bên trên, mang theo vẻ kích động, lại có chút xấu hổ, thần sắc vô cùng phức tạp. Lãnh Như Tuyết, là ngươi. Chu Trung bước đi lên đi. Hiện tại Lãnh Như Tuyết, đã không có lúc trước cao quý lãnh diễm, thần sắc có chút tiểu tụy, một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng, làm cho người thương tiếc. Nàng trước kia muốn làm vương phi, kết quả thất vương tử chết, nàng tâm tình có thể nghĩ. Chu Trung, đã lâu không gặp. Lãnh Như Tuyết không nghĩ tới sẽ ở chỗ này đụng phải Chu Trung, lên tiếng chào hỏi, ngữ khí vô cùng phức tạp, nói không rõ là mừng là buồn. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chu Trung đi đến Lãnh Như Tuyết bên người, ngửi được một trận nhấp nhô mùi thơm. Ta muốn mua hồi toàn phiêu. Lãnh Như Tuyết liếc mắt một cái phía trước thần binh các cửa hàng, trong khoảng thời gian này, thần binh các phát triển cấp tốc, xông ra vô cùng vang dội danh hào, người người đều biết thần binh các bên trong có hồi toàn phiêu bán ra, mà lại chất lượng phi thường tốt. Chu Trung mỉm cười nói, ta cùng đi với ngươi, ta biết thần binh các người, có thể giúp ngươi cầm cái giảm đi. Lãnh Như Tuyết ngạc nhiên nói, ngươi còn nhận biết thần binh các người. Nàng nghe nói thần binh các sau lưng, có ngày kim bán đấu giá cùng Lông Hoa Tông ảnh tử, trong khoảng thời gian này nghiệp vụ phi tốc mở rộng, các đại thế lực đều muốn cho thần binh các mặt mũi. Hiện tại Chu Trung lại còn nói, hắn nhận biết thần binh các người, quả thực để Lãnh Như Tuyết cảm thấy ngoài ý muốn. Chu Trung cười không nói, nếu như bị Lãnh Như Tuyết biết, thực cái này thần binh các. Sau lưng hắn chiếm một nửa cổ phần, liền Lâm Tư Vũ cùng Lưu Thao hai vị tổng quản, đều muốn cho hắn mặt mũi, không biết nàng hội đến cỡ nào kinh ngạc. Ngay sau đó Chu Trung bồi tiếp Lãnh Như Tuyết, hướng thần binh các đi đến. Lãnh Như Tuyết tiện tay kéo lấy Chu Trung cánh tay, mềm nhũn vị trí như gần như xa dán tới. Chu Trung trong lòng nhất động, Lãnh Như Tuyết lần này cử động, nói rõ nàng đã để xuống trước kia khúc mắc, hai người có thể làm bằng hữu. Chỉ chốc lát sau, hai người tới thần binh các cửa. Nha! Đây không phải Lãnh Như Tuyết sao? Ta còn tưởng rằng ngươi chết, hóa ra vẫn còn sống a. Chính muốn đi vào, đống nhiên bên cạnh truyền đến một trận bén nhọn tiếng cười nhạo. Chu Trung nhướng mày, quay đầu nhìn lại, nói chuyện là một nữ nhân, trang điểm thời thượng, hóa thành trang điểm đậm đặc, kéo lấy một người nam tử cánh tay. Thần Sen, ngươi vừa nói cái gì? Lãnh Như Tuyết đôi mắt đẹp giận dữ, nữ nhân này gọi Thần Sen, là nàng trước kia một cái bằng hữu. Vừa mới Thần Sen nói chuyện, thực sự quá khó nghe. Một bên Chu Trung nghe đến, cũng là cho mày, tâm lý một trận chán ghét. Lãnh Như Tuyết, ngươi vương phi mộng vỡ thành cặn bã. Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi thật có thể bay lên đầu cành biến vượng hoàng, lên làm vương phi đây. Thần Sen trêu chọc vén lên tóc, vẻ mặt đắc ý bộ dáng. Nàng vô cùng ghen ghét Lãnh Như Tuyết mỹ mạo, trước kia Lãnh Như Tuyết cùng với Thất Vương tử, nàng trong lòng cũng là không gì sánh được ghen ghét. Hiện tại Thất Vương tử chết, Lãnh Như Tuyết không làm vương phi, nàng tự nhiên là cười trên nỗi đau của người khác, tâm lý không biết đến cỡ nào cao hứng. Ngược lại Thất Vương tử vừa chết, Lãnh Như Tuyết mất đi chỗ dựa, nàng cũng không có cố kỵ, trực tiếp lớn tiếng chào phúng, cũng không cần quan tâm nhiều. Lãnh Như Tuyết tức giận đến mặt đều xanh, toàn thân phát run. Đây là bạn trai ta Cao Dương, hắn nhưng là Băng Tháp Thần Tông Kiếm Vương trưởng lão đệ tử, ngươi bây giờ sinh hoạt thế nào, không có Thất Vương tử, ngươi có tiền ăn cơm sao? Muốn đừng gọi ta bạn trai tiếp tế ngươi một chút. Tần Sen chăm chú kéo lấy bên cạnh nam tử cánh tay, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Lãnh Như Tuyết. Đây là bạn trai nàng, gọi Cao Dương, là Kiếm Vương trưởng lão đệ tử. Kiếm Vương trưởng lão là Băng Tháp Thần Tông trưởng lão đoàn bên trong đại nhân vật, có rất ít người biết tên hắn, chỉ biết là hắn kiếm pháp rất lợi hại, danh xưng Kiếm Vương. Luận thực lực, Kiếm Vương trưởng lão cùng nhị trưởng lão Long Thiên Khiếu so sánh, cũng không kém bao nhiêu. Cái này Cao Dương là Kiếm Vương trưởng lão đệ tử, tự nhiên là tiền đồ vô lượng. Lãnh Như Tuyết đúng không? Ngươi là Tần Sen bằng hữu, ngươi gặp rủi ro, ta Cao Dương không biết ngồi nhìn mặc kệ, như vậy đi, ta tại phụ cận mở một nhà tử lâu, ngươi đi qua rửa chén đĩa, mỗi tháng muốn bao nhiêu tiền lương cứ nói, ta đều cho ngươi. Cao Dương ha ha cười lấy, cũng là khinh thường nhìn lấy Lãnh Như Tuyết. Lãnh Như Tuyết đều sắp tức giận khóc, dậm chân một cái, nhìn qua Chu Trung. Chương 4219, Trần Thanh Sơn. Ngươi gọi Cao Dương đúng không? Ngươi nói ngươi là ai nhỉ? Chu Trung cười ha ha, ghét nhất Tần Sen cùng Cao Dương loại này ỷ thế hiếp người cẩu vật. Lão tử là Băng Tháp Thần Tông, Kiếm Vương trưởng lão đệ tử, ngươi là Lãnh Như Tuyết bạn trai. Các ngươi đến thần binh các làm gì, sẽ không phải muốn mua hồi toàn phiếu A. Cao Dương đánh giá Chu Trung, gặp hắn một bộ thường thường không có gì lạ bộ dáng, cũng là không để tại mắt bên trong. Ha ha, theo ngươi đồng môn, ta xem như không may, Như Tuyết, đừng để ý tới bọn hắn, chúng ta đi. Chu Trung hừ một tiếng, cũng không thèm để ý Cao Dương cùng Tần Sen, ôm Lãnh Như Tuyết eo nhỏ, nhanh chân đi vào thần binh các. Ngươi cũng là Băng Tháp Thần Tông. Cao Dương trừng to mắt, Băng Tháp Thần Tông cũng không phải cái gì tam lưu tông môn, không phải ai đều có thể tiến. Ngươi là ai đồ đệ? Cao Dương vội vàng đi lên, nếu như Chu Trung tại Băng Tháp Thần Tông bên trong, có cái gì thế lực, hắn hôm nay đắc tội với người, về sau thì phiền phức. Liên quan gì đến ngươi, ta không có sư phụ. Chu Trung trừng Cao Dương liếc một chút, cũng mặc kệ hắn, cùng Lãnh Như Tuyết tiến thần binh các. Ngươi không có sư phụ. Cao Dương nghe xong, tâm lý thoáng cái chấn định. Băng Tháp Thần Tông đệ tử, đều lấy bái nhập trưởng lão danh nghĩa làm vinh. Chu Trung đã không có sư phụ, cái kia chính là phổ thông đệ tử, không quyền không thế, hắn cũng không sợ đắc tội. Thực Chu Trung không có sư phụ, là bởi vì hắn hưởng thụ ngang nhau trưởng lão đãi ngộ, đó là băng vũ thần tự mình nhưng thuận hứa hẹn. Nếu như Cao Dương biết điểm này, sợ rằng sẽ trực tiếp hoảng sợ nước tiểu. Bất quá Chu Trung lười nhắc cùng hắn nói nhảm, cũng không nói thêm gì. Lãnh Như Tuyết, ngươi còn có tiền mua hồi toàn phiêu. Tần Sen nhìn chằm chằm Lãnh Như Tuyết bóng người, lớn tiếng chào phúng, không tin nàng có tư cách này. Lãnh Như Tuyết cũng không có quản Tần Sen, coi như không biết cái này người. Tần Sen tức giận đến bốc khói, lung lay Cao Dương cánh tay, nói, thân ái, ta cũng cần mua hồi toàn phiêu, ngươi mua cho ta một cái. Hồi toàn phiêu là hạn lượng bán ra, có tiền cũng chưa chắc mua được. Cao Dương lời thề son sắt nói, không có vấn đề, ta cùng thần binh các người rất quen, nhất định có thể mua được, hơn nữa còn có đại giảm đi. Nói xong, hai người tiến thần binh các. Chu Trung cùng Lãnh Như Tuyết ở bên trong, đã tại chọn lựa. Mắc như vậy a? Lãnh Như Tuyết nhìn xem hồi toàn phiêu giá cả, nện cắn lưới. Chung quanh nhân viên cửa hàng nhóm, sắc mặt thoáng cái thì không dễ nhìn. Ha ha ha, Lãnh Như Tuyết, mua không nổi ngươi cũng đừng nhìn, lãng phí thời gian. Thần Sen thấy cảnh này, cũng là lớn tiếng mỉa mai cười rộ lên. Lãnh Như Tuyết gương mặt phát hồng, răng ngà căn cắn, lại không cách nào phản bác. Bởi vì nàng xác thực mua không nổi. Hồi toàn phiêu quá đắt, giá cả vượt qua nàng tưởng tượng. Chu Trung nhìn lấy Lãnh Như Tuyết phiền muộn bộ dáng, tâm lý lên bảo hộ chi ý, ôm Lãnh Như Tuyết bả vai, căm tức nhìn Tần Sen nói, ai nói ta mua không nổi, ta đem tiệm này mua lại, đưa cho Như Tuyết đều được. Nghe nói như thế, Tần Sen cùng Cao Dương đều cười. Cao Dương khinh thường nói ra, ngươi tên là gì, xương tên ra, thật mẹ nó hội đựng. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi là ai, lớn như vậy khẩu khí, cũng đừng ném ta Băng Tháp Thần Tông mặt. Ôi chao, đây không phải Cao tiên sinh sao? Làm sao ngươi tới? Đúng lúc này, một cái tiểu cửa hàng trưởng chạy tới, một mặt nịnh nọt nụ cười, hướng về Cao Dương chào hỏi. La điếm trưởng, đã lâu không gặp a. Cao Dương mỉm cười chào hỏi, cái này điếm trưởng gọi Dồ Thần, là hắn bằng hữu. Đều thất thần làm gì, mau tới chiêu đãi Cao tiên sinh. Dỗ thân liếc nhìn chung quanh nhân viên cửa hàng liếc một chút. Một đám nhân viên cửa hàng cuống quýt vây quanh, ân cần lấy lòng. Mà Chu Trung cùng Lãnh Như Tuyết bên này, lại không người quản. Làm sao cái gì người đều bỏ vào đến, chúng ta nơi này là cao cấp địa phương, hồi toàn phiêu mắc như vậy đồ vật, không phải người nào đều có thể mua được. Dỗ thân liếc liếc một chút Chu Trung cùng Lãnh Như Tuyết, một mặt khinh thường bộ dáng. Lâm Tư Vũ làm sao làm, loại phế vật này cũng xứng lấy ra làm điếm trưởng. Chu Trung ánh mắt phát lạnh, không có nghĩ đến cái này Dỗ thân, thế mà như thế bỡ đỡ. Hắn tâm lý ngược lại là có điểm lạ trách Lâm Tư Vũ, dù sao lấy Dỗ thân tố chất, thực sự không có tư cách làm điếm trưởng, hoàn toàn là nện thần binh các bảng hiệu. Cao tiên sinh, ngài mời tới bên này, nhìn xem có cái gì phù hợp, ngài hôm nay muốn mua hồi toàn phiêu lời nói, ta cho ngươi đánh cái giảm 20. Dỗ thân vẻ mặt tươi cười, dẫn Cao Dương đi xem hồi toàn phiêu. Ừm. Cao Dương gật gật đầu, khinh thường nhìn một chút Chu Trung, lộ ra nụ cười đắc ý. Dỗ thân tiếp tục lấy lòng, nói, Cao tiên sinh, đợi chút nữa có chúng ta thần binh các tổng bộ, có một vị quản sự muốn tới, ta giới thiệu ngươi biết. Được. Cao Dương nội tâm một trận chờ mong, thần binh các thế nhưng là đại thế lực, nếu như có thể dựng vào tổng bộ quản sự, vậy hắn về sau làm việc, cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Có quản sự muốn tới. Vậy ta cũng muốn nhận thức một chút. Tần Sen ánh mắt sáng lên, trong lòng cũng tràn ngập chờ mong, sau đó nhìn sang Chu Trung cùng Lãnh Như Tuyết liếc một chút, nói, Lãnh Như Tuyết, các ngươi hai cái còn không đi ra. Đợi chút nữa có đại nhân vật giá lâm, các ngươi cũng đừng mạo phạm người ta. Lãnh Như Tuyết sắc mặt tảm đạm, kéo lấy Chu Trung cánh tay, nói, Chu Trung, chúng ta đi thôi. Không dùng, thần binh các quản sự đến tốt nhất, ta có kinh hỉ muốn tặng cho ngươi. Chu Trung một mặt mỉm cười. Thần binh các tổng bộ bên kia, tất cả mọi người là gặp qua hắn, tự nhiên biết thân phận của hắn, sẽ không giống cái này điếm trưởng như thế, một chút nhãn lực độc đáo không có. Có cái gì kinh hỉ? Lãnh Như Tuyết một trận ngạc nhiên. Chỉ cảm thấy Chu Trung không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Giả thân giả quỷ đồ vật, đợi chút nữa nếu như đắc tội thần binh các đại nhân vật, lão tử nhìn ngươi chết như thế nào. Cao Dương nhìn lấy xung quanh bên trong bộ dáng bình tĩnh, trong lòng mơ hồ có điểm bất an, nhưng cũng không có biểu lộ ra. Tại điếm trưởng Dỗ thần chỉ huy dưới, hắn cùng Tần Sen chọn hồi toàn phiêu. Chân quản sự đến. Lúc này thời điểm, môn bên ngoài truyền đến một trận uy nghiêm khí thế. Chỉ gặp một người mặc bó sát người áo đen. Khuôn mặt như đao khảm dịu đục giống như trung niên nhân, đạp lên lạnh lùng bước lớn, đi vào bên trong cửa hàng. Tại trung niên nhân áo đen sau lưng, còn có một cái toàn thân trang phục bảo tiêu. Một đoàn người khí thế bừng bừng, làm cho người không dám ngưỡng mộ. Cung nên Trần quản sự. Dỗ thần vừa nhìn thấy trung niên nhân áo đen đến, lập tức quỳ xuống. Người trung niên này, chính là thần binh các tổng bộ một vị quản sự, gọi Trần Thanh Sơn. Chu Trung nhìn Trần Thanh Sơn liếc một chút, có chút quen mắt, nhớ lại, cái này Trần Thanh Sơn là Lâm Tư Vũ bên người một cái tiểu tùy tùng. Ừm. Trần Thanh Sơn hơi hơi gật đầu, ánh mắt quét mắt cửa hàng. Hắn hôm nay đến đây, là kiểm tra cửa hàng sinh ý sổ sách. Nhìn chung quanh cửa hàng liếc một chút, Trần Thanh Sơn đồng tử co rụt lại, cả người đều run rẩy lên. Bởi vì, hắn nhìn đến một đạo không được bóng người. Chu Trung cũng ở nơi đây. Hắn tại chỗ thì hoảng, cho là mình hoa mắt. Trần quản sự đường xa mà đến, vất vả, ta giới thiệu cho ngươi. Vị này là kiếm vương trưởng lão đồ đệ Cao Dương. Dỗ thần chậm rãi đứng dậy, hướng về Trần Thanh Sơn giới thiệu. Chương 4220, độc kế. Trần quản sự, hạnh ngộ hạnh ngộ. Cao Dương liền vội hỏi tốt, thái độ vô cùng cung kính. Thế mà, Trần Thanh Sơn lại dường như điêu khắc như thế, ngơ ngác sững sờ tại nguyên chỗ, tựa hồ thấy cái gì đáng sợ sự tình. Dỗ thần cùng Cao Dương nhìn nhau, đều là nhíu nhíu mày. Dỗ thần gặp Trần Thanh Sơn ánh mắt, chính rơi vào Chu Trung trên thân, lập tức kịp phản ứng. Nói, đến người A, đem hai người kia đuổi đi ra, chúng ta nơi này cao cấp địa phương, ở đâu là người bình thường có tư cách tiến đến, khác làm phiền Trần quản sự pháp nhãn. Vâng. Mấy cái nhân viên cửa hàng lập tức gật đầu, tới muốn đuổi đi Chu Trung. Dừng tay. Trần Thanh Sơn chợt tỉnh ngộ, thả người xông ra, đại thủ lên xuống, nắm lấy mấy cái kia nhân viên cửa hàng, hung hăng ném ra. Dỗ thần, Cao Dương, thần sen thấy cảnh này, nhất thời sửng sốt. Sau đó, càng kinh hãi bạo nhãn cầu hình ảnh xuất hiện, Trần Thanh Sơn thế mà quỳ xuống. Trần Thanh Sơn vừa muốn mở miệng gọi ảnh tôn đại nhân, Chu Trung thì là bình tĩnh đoạt trước nói, gọi ta Chu tiên sinh là được. Đúng, Chu tiên sinh. Tiểu nhân không biết Chu tiên sinh sẽ đến trong tiệm, còn mời Chu tiên sinh chủ tội. Trần Thanh Sơn quỳ một gối xuống tại Chu Trung trước mặt, hai tay ôm quyền hành lễ, thái độ vô cùng cung kính. Tham kiến Chu tiên sinh. Hắn dưới trướng bảo tiêu, cũng tất cả đều quỳ thành một mảnh, cùng kêu lên chào hỏi. Cái gì? Chu tiên sinh. Dỗ Thần, Cao Dương, Tần Sen ba người hít sâu một hơi, trong chốc lát tê cả da đầu, chân đều mềm. Bọn họ thông đến đều chưa từng nghe nói cái này Chu Trung A, có thể Trần Thanh Sơn dạng này thần binh các cao tầng, tại sao muốn đối Chu Trung như thế cung kính? Cái này Chu Trung rốt cuộc là ai a? Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, trước mắt cái này thường thường không có gì lạ tiểu tử, lại có cái này chờ lai lịch thân phận, chẳng lẽ hắn cùng thần binh các cao tầng có quan hệ gì sao? Lên đến A. Chu Trung đứng chắp tay, ngữ khí nhấp nô. Đúng, Chu tiên sinh. Trần Thanh Sơn cùng rất nhiều bảo tiêu, cùng nhau đứng dậy, khuôn mặt y nguyên duy trì cung kính khiêm tốn. Lãnh Như Tuyết che miệng lại, khó có thể tin nhìn qua Chu Trung. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, một đoạn thời gian không thấy, Chu Trung lại có như thế thuế biến. Bá đạo như vậy quyền thế, chỉ sợ so với ngày xưa thất vương tử, cũng là không thua bao nhiêu. Chu tiên sinh, những thứ này người dám đắc tội ngươi, muốn hay không toàn giết. Trần Thanh Sơn ngưng xin bày ra. Sau lưng từng cái bảo tiêu, tất cả đều lộ ra sát khí đằng đằng khí tức, có người ngăn chặn cửa hàng cửa lớn. Dỗ Thần, Cao Dương, Tần Sen ba người, khuôn mặt trong nháy mắt biến đến vô cùng trắng bệnh, run lẩy bẩy. Xung quanh, Chu tiên sinh, tha mạng A. Ba người cuống quýt quỳ xuống đến, Tần Sen nước mắt nước mũi đều chảy ra. Lãnh Như Tuyết nhìn lấy Tần Sen bộ dáng này, tâm lý cao hứng phi thường. Vừa mới nữ nhân này, còn liều mạng chào phúng nàng. Nhưng bây giờ, cục thế trong nháy mắt nghịch chuyển. Nàng cũng không nghĩ tới, nguyên lai Chu Trung sau lưng, lại có lớn như vậy thế lực. Tính toán, băng tháp thần tông tông môn đại hội, cũng nhanh muốn bắt đầu, hiện tại giết người không được tốt. Chu Trung nhấp nhô phất phất tay. Trần Thanh Sơn nói, đúng. Dỗ Thần, Cao Dương, Tần Sen ba người như nhặt được đại xá, phanh phanh dập đầu, trong miệng liên tục nói, đa tạ Chu tiên sinh, đa tạ Chu tiên sinh. Chu Trung ánh mắt phát lạnh, nhìn Dỗ Thần liếc một chút, nói, nhưng ngươi cái này điếm trưởng, lớn được vô lễ, một chút lễ phép đều không có ngươi làm như vậy sinh ý sao? Ta cần ngươi làm gì? Dỗ Thần đầu đầy mồ hôi, liều mạng dập đầu, cái chán đều đập chảy máu, nói, tiểu nhân biết tội, mời Chu tiên sinh tha mạng. Chu Trung phất phất tay nói, tính toán, ta cũng không giết ngươi, ngươi không có tư cách làm điếm trưởng, lăn đi hạ tầng thật tốt ma luyện A, nếu như còn dám phạm tội, liền lăn ra thần binh các, vĩnh viễn không bao giờ thu nhận. Dỗ Thần như nhặt được đại xá, nói, nhiều Chu tiên sinh, tiểu nhân về sau nhất định từ từ tôi luyện, sửa chữa. Nói đứng lên. Một bên Trần Thanh Sơn quát nói, Chu tiên sinh bảo ngươi lên sao. Dỗ Thần dọa đến khẽ run rẩy, lại quỳ đi xuống. Cao Dương cùng Tần Sen, càng là không dám thở mạnh, đầu đầy là mồ hôi. Chu Trung chỉ vào hai người, hướng về Trần Thanh Sơn nói, hai người kia, ta nhìn bọn họ không vừa mắt, về sau thần binh các cửa hàng, cấm chế bọn họ đi vào. Trần Thanh Sơn nói, đúng, Chu tiên sinh, ta lập tức đem bọn hắn xếp vào sổ đen. Cao Dương cùng Tần Sen nghe đến cái này trừng phạt, miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận, cuống quýt quỳ xuống đất dập đầu nói, đa tạ Chu tiên sinh tha mạng, chúng ta về sau nhất định sẽ không lại mạo phạm ngươi. Chu Trung hừ một tiếng, cũng không nói chuyện. Trần Thanh Sơn nói, các ngươi mạo phạm Chu tiên sinh, tội đáng chu, nhưng Chu tiên sinh có đại lượng, hôm nay không giết các ngươi, bất quá, sau này như là lại dám đắc tội Chu tiên sinh, giết không tha. Nghe đến sao? Biết, tiểu nhân biết sai, sau này cũng không dám nữa đắc tội Chu tiên sinh. Cao Dương vội vàng đáp ứng, nhưng trong lòng lại vô cùng không xóa. Hắn nhưng là Kiếm Vương trưởng lão đồ đệ, thân phận không thể coi thường, tự nhiên không nguyện ý thì dạng này ăn thiệt thòi. Nhưng bây giờ địa thế còn mạnh hơn người, nếu như hắn dám có chút cứng rắn lời nói, Trần Thanh Sơn tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Trần Thanh Sơn gặp Cao Dương đáp ứng, nhìn qua Chu Trung, cung kính chắp tay nói, Chu tiên sinh, như thế xử lý, ngươi hài lòng không? Chu Trung nhấp nô nói, vẫn được, ta muốn ở chỗ này dạo chơi, gọi bọn hắn ra ngoài đi, khắc làm phiền mắt của ta. Trần Thanh Sơn quay đầu lại hướng lấy Cao Dương, Tần Sen quát nói, Chu tiên sinh gọi các ngươi lăn ra ngoài, nghe đến không có. Vâng vâng vâng. Cao Dương cùng Tần Sen toàn thân như run rẩy giống như run run, hoảng vội vàng đứng lên, cung thân thể xám xịt đi ra ngoài. Điếm trưởng kia Dỗ Thần còn quỳ trên mặt đất, không dám lên. Lãnh Như Tuyết toàn bộ hành trình mắt thấy một màn này, nhìn về phía Chu Trung trong đôi mắt, tràn đầy sùng bái. Chu Trung mỉm cười, sờ sờ tóc nàng, nói, ngươi không phải nói muốn mua hồi toàn phiêu sao. Cứ việc chọn, hôm nay miễn phí đưa ngươi. Cảm ơn. Lãnh Như Tuyết mặt mũi tràn đầy vui sướng. Chu Trung nói muốn cho nàng một kinh hỉ, cái này kinh hỉ, thực sự quá làm người ta cao hứng, quá khiến người ngoài ý. Mà Cao Dương cùng Tần Sen, xám xịt chạy về sau, trong lòng hai người đều là không xóa. Đáng chết Lãnh Như Tuyết, bạn trai luôn luôn so với ta mạnh hơn. Tần Sen nghiến chặt hàm răng, trước đó thất vương tử coi như, rốt cuộc đó là thiên tháp vương quốc vương tử, có thể Chu Trung tính là thứ gì. Cao Dương nghe lấy Tần Sen lời nói, lòng tự trọng thật sâu nhói nhói. Thần Sen ngụ ý, cũng là hắn so ra kém Chu Trung. Thân ái, ta không phải ý tứ này. Tần Sen nhìn thấy Cao Dương sắc mặt khó coi, vội vàng nói xin lỗi an ủi, mềm nhũn thân thể dán đi qua. Cao Dương cũng không có cách nào nổi giận, tâm lý kìm nén một đám lửa, nói, Tần Sen, ta nghĩ đến một cái biện pháp, có thể báo thủ, nhưng hy vọng ngươi không muốn tính toán. Tần Sen nói, biện pháp gì, nếu như có thể báo thủ, ta làm sao lại tính toán. Cao Dương tiến đến bên thai nàng, nói, ta chuẩn bị nghĩ biện pháp, đem kia là cái gì lánh như tuyết, bắt tới tra tấn một phen, ngươi thấy thế nào. Chu Trung uy nghiêm, quá mức đáng sợ, Cao Dương cũng không dám trêu chọc, nhưng lánh như tuyết, thế nhưng là một cái cô gái yếu đuối. Chương 4221, không có hảo ý. Vừa mới lần đầu tiên nhìn thấy lánh như tuyết, Cao Dương cũng có chút động tâm, bất quá sợ hãi Tần Sen trách cứ, cũng không có biểu lộ ra. Cái gì, ngươi muốn chơi làm lánh như tuyết? Tần Sen sắc mặt phát lạnh, nếu như Cao Dương dám đi ra ngoài chơi nữ nhân, nàng khẳng định phải phát cáu. Nhưng bây giờ, trừ cái này độc kế, tựa hồ cũng không có cách nào có thể trả thù Chu Trung. Cao Dương nói, ta chỉ thích ngươi một cái kia lánh như tuyết, ta liền muốn trộm tới chơi đùa, tốt xuất một chút tâm lý ác khí, nếu như cái kia Chu Trung biết, chính mình nữ nhân bị người chơi, khẳng định tức điên hắn, ha ha ha. Tần Sen nói, nếu như có thể báo thù, ngươi chơi đùa cũng không có việc gì, nhưng vấn đề là, ngươi không sợ cái kia Chu Trung trả thù sao? Cao Dương nói, không có việc gì, sư phụ ta là Kiếm Vương trưởng lão, hắn hội bảo hộ ta. Ta chính là nhẫn không dưới cơn giận này. Tần Sen suy nghĩ một chút, đôi mắt tránh qua một tia ngon độc, nói, tốt, vậy chúng ta nghĩ biện pháp, buộc lánh như tuyết, thật tốt giáo hơn nàng. Đôi này gian phu dâm phụ độc kế, Chu Trung cùng lánh như tuyết tự nhiên không biết. Chu Trung miễn phí đưa lánh như tuyết một cái hồi toàn phiêu, hai người theo thần bình các bên trong đi ra. Lánh như tuyết trong nội tâm, đối Chu Trung càng thêm hiếu kỳ, hỏi, Chu Trung, ngươi đến cùng là ai, làm sao liền thần bình các cao tầng, ngươi cũng nhận biết. Chu Trung mỉm cười nói, ngươi đoán. Lãnh như tuyết bĩu môi, nói, ta không đoán, ngươi đi theo ta à, ta dẫn ngươi đi nhìn một chút sư tỷ của ta sư muội. Nói, nàng kéo lấy Chu Trung cánh tay, một bộ thân mật bộ dáng, hiển nhiên là muốn tiến một bước rút ngắn quan hệ. Chu Trung trong lòng nhất động, cũng không có kháng cự, theo lãnh như tuyết tiến đến. Chỉ chốc lát sau, lãnh như tuyết mang theo Chu Trung, trở lại chỗ mình ở, đó là một tòa tinh xảo tiểu viện. Trong sân truyền đến từng trận tiếng cười duyên. Vui đùa ầm ĩ âm thanh. Hiển nhiên, Lãnh Như Tuyết cũng không là một cái người ở. Đến. Lãnh Như Tuyết dẫn Chu Trung đi vào, chỉ thấy trong đình viện, có mấy cái ăn mặc xinh đẹp, tướng mạo thanh lệ nữ hài tử, tại truy đuổi chơi đùa. Lãnh Như Tuyết cười nói, các vị sư tỷ sư muội, ta trở về. Chúng nữ dừng lại đùa giỡn, nhìn lấy Lãnh Như Tuyết bên cạnh Chu Trung, từng cái lộ ra nghiền ngẫm thần sắc. Có người cười nói, Như Tuyết, đây là bạn trai ngươi. Lãnh Như Tuyết gương mặt một đỏ, nói, không phải. Hiện tại chỉ là bằng hữu bình thường, ta dẫn hắn trở về cho mọi người nhận thức một chút, hắn cứ gọi Chu Trung. Mọi người tốt. Chu Trung chào hỏi, những cô bé này, hiển nhiên là Lãnh Như Tuyết sư tỷ sư muội. Người chính là Chu Trung. Chúng nữ vừa nghe đến Chu Trung tên, nhất thời đôi mi thanh tú nhíu chặt, lộ ra một tia khinh thường. Tuy nhiên nhìn xung quanh bên trong khí tức, có chút cường đại, thực lực tương đương không tệ. Nhưng Chu Trung đắc tội Long Thiên Khiếu, sự kiện này, các nàng đều là nghe qua. Nguyên lai ngươi chính là Chu Trung. Nghe nói ngươi đắc tội Long Thiên Khiếu, ngươi về sau tại băng tháp thần tông, còn thế nào sinh hoạt? Liên Long Thiên Khiếu đều dám đắc tội, thật sẽ không làm người. Như Tuyết, theo loại nam nhân này, không có gì tiền đồ, ngươi vẫn là cách hắn xa một chút đi. Chúng nữ lao nhau, một trận chế nhạo, hoàn toàn không đem Chu Trung để vào trong mắt. Bởi vì, ở trong mắt các nàng, Chu Trung đắc tội Long Thiên Khiếu, không có ngày sống dễ chịu. Lãnh Như Tuyết đi theo hắn, cũng không có gì tiền đồ. Ngược lại sẽ thụ liên lụy. Chu Trung biến sắc, không nghĩ tới Lãnh Như Tuyết sư tỷ các sư muội, nơi này bỡ đỡ. Chu Trung, ta những sư tỷ này sư muội, nói thẳng điểm, ngươi chớ để ý. Lãnh Như Tuyết lôi kéo Chu Trung ống tay áo, có chút thấy náy. Nàng mang Chu Trung tới, còn muốn cùng chính mình tỷ muội họ gặp, làm quen một chút. Nhưng không nghĩ tới, nàng những sư tỷ này sư muội, một cái so một cái hiện thực, vừa nghe đến là Chu Trung, thì từng cái lộ ra khinh thường thần sắc. Rốt cuộc đắc tội Long Thiên Khiếu, tuyệt đối sẽ không có quả ngon để ăn. Tính toán, không có việc gì lời nói, ta liền đi trước. Chu Trung cũng không nói nhảm, trực tiếp quay người rời đi. Chu Trung, ngươi đừng nóng giận. Lãnh Như Tuyết đuổi theo, tâm lý càng là xin lỗi. Không có việc gì, ta không trách ngươi. Chu Trung sờ sờ khuôn mặt nàng, cười nói, ngươi những sư tỷ kia sư muội, nói rất đúng, ta đắc tội Long Thiên Khiếu, ngươi về sau vẫn là thiếu điểm cùng gặp mặt ta, miễn cho liên lụy ngươi. Nói xong, Chu Trung quay người bước lớn rời đi. Lãnh Như Tuyết dậm chân một cái, thở dài một hơi, cũng không biết như thế nào cho phải. Nàng muốn cùng Chu Trung rút ngắn quan hệ, nhưng bất đắc dĩ đồng môn sư tỷ sư muội, căn bản xem thường Chu Trung, đều không có sắc mặt tốt, nàng kẹp ở giữa, cũng rất khó làm người. Chu Trung trở lại băng tháp thần tông, thẳng thắn bế quan tu luyện tính toán, hôm nay biến đổi bất ngờ, hắn tâm cảnh tựa hồ có chút tinh tiến, mơ hồ sở đến đột phá cánh cửa. Hắn cảm giác mình khoảng cách đột phá cũng không xa, rất có thể tại tông môn đại hội bắt đầu trước, cao hơn một tầng lầu. Mà lúc này Lãnh Như Tuyết cũng về đến phòng bên trong, một cái nhân sinh ngột ngạt. Như Tuyết, bên ngoài có người tìm ngươi. Bên ngoài phòng vang lên tiếng đập cửa. Lãnh Như Tuyết mở cửa xem xét, ngoài cửa là cái diễm như đào hoa, dáng người không gì sánh được nóng nảy nữ tử. Lâm sư tỷ, làm sao? Lãnh Như Tuyết nghi hoặc hỏi. Nữ tử này gọi Lâm Dường Như, là nàng sư tỷ. Lâm Dường Như nói, có cái gọi Tần Sen nữ nhân, chờ ngươi ở ngoài, ngươi đi ra xem một chút đi. Tần Sen. Lãnh Như Tuyết sững sờ, vừa mới tại thần binh các, nàng và Tần Sen huyên náo không quá vui sướng, hiện tại Tần Sen tìm tới cửa, không biết có chuyện gì. Mang nghi hoặc tâm tình, Lãnh Như Tuyết đến đi ra bên ngoài. Tần Sen ngay tại cửa chính, nhìn đến Lãnh Như Tuyết đi ra, trên mặt chất đống nụ cười, nói, Như Tuyết ta, thật xin lỗi, vừa mới tại thần binh các, là ta thất lễ. Lãnh Như Tuyết đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, nói, tính toán, đều đi qua, không có việc gì lời nói, ta liền đi về trước. Nàng luôn cảm giác Tần Sen ánh mắt, có điểm là lạ, để cho nàng vô cùng không thoải mái, ngay sau đó chỉ muốn mau rời khỏi. Tần Hạ Dạ ở Lãnh Như Tuyết cánh tay, lại không chịu buông mở, nói, Như Tuyết, là ta sai, ta bày một bàn rượu, muốn theo ngươi chịu nhận lỗi, ngươi đi với ta uống chén rượu đi. Lãnh Như Tuyết không hiểu cảm thấy có điểm bất an, nói, không dùng. Ta tha thứ ngươi, ngươi đi đi. Muốn hất ra Tần Sen tay, nhưng Tần Sen tóm đến gấp vô cùng. Tần Sen nói, ngươi thì đi với ta một chuyến A, bằng không trong lòng ta bất an, bạn trai ta cũng muốn cho ngươi chịu nhận lỗi, chuẩn bị một món lễ lớn vật muốn cho ngươi. Ta không đi, ta tha thứ các ngươi, không dùng lễ vật gì, ngươi thả ta ra. Lãnh Như Tuyết tránh ra Tần Sen tay, quay người trở về trong sân đi. Tần Sen ánh mắt đột nhiên lướt qua một tia ngon độc, theo trong bọc móc ra một cái khăn tay, đuổi theo. Từ phía sau che Lãnh Như Tuyết miệng mũi. Cái này cái khăn tay, phía trên dính mê huyễn thuốc. Lãnh Như Tuyết miệng mũi tiếp xúc, nhất thời cảm thấy choáng đầu, cả người trời đất quay cuồng, thoáng cái ngất đi. Thành. Tần Sen nội tâm đại hỉ, ôm Lãnh Như Tuyết thân thể mềm mại, đi đến một bên trên xe, đem nàng nhét vào. Một màn này, Lãnh Như Tuyết sư tỷ các sư muội, đồng thời không nhìn thấy. Chương 4222, đỉnh núi Mưu Đồ. Tần Hà lái xe đi. Trong sân. Lâm Như mộng mơ hồ trong đó, nghe phía bên ngoài dị động, tâm lý cảm thấy có điểm gì là lạ, cũng quýt đi ra ngoài. Làm Lãnh Như Tuyết sư tỷ, nàng thực lực không tầm thường, đạt tới đai xanh biển sơ kỳ, hắc ám chi lực là cảm giác nguy hiểm. Nếu như chung quanh xuất hiện có nguy hiểm gì, nàng có thể rõ ràng cảm giác được. Như Tuyết ra chuyện. Lâm Như mộng khuôn mặt biến sắc, nàng rõ ràng cảm ứng được, Lãnh Như Tuyết ra chuyện. Nàng cuống quýt chạy tới cửa, đã thấy Tần Hà xe nên ngang rời đi. Thông qua phía sau xe cửa sổ, nàng thấy rõ, Lãnh Như Tuyết đã hôn mê, bị người nhét tại chỗ ngồi phía sau bên trong. Đáng chết. Lâm Như mộng khẽ cắn môi, bước nhanh muốn đuổi theo đi. Nhưng Tần Hà tốc độ cực nhanh, nhanh như chớp lái xe đi. Hoàng bét, Như Tuyết trong sạch khó giữ được. Lâm Như mộng thân thể run lên, cảm giác được cực kỳ đáng sợ nguy hiểm. Nàng có một loại dự cảm, Lãnh Như Tuyết bị Tần Hà bắt đi, chết là sẽ không chết, nhưng lại phải đối mặt so tử vong càng đáng sợ sự tình. Nàng nhất thời hoảng. Lãnh Như Tuyết thế nhưng là nàng sư muội, hai người bình thường cảm tình phi thường tốt, nàng cũng không nhẫn nhìn đến Lãnh Như Tuyết ra chuyện. Không được, ta muốn nói cho Chu Trung. Lâm Như mộng vội vàng hướng về băng tháp thần tông chạy tới. Tuy nhiên nàng không thích Chu Trung, cũng không muốn nhìn thấy Lãnh Như Tuyết cùng với Chu Trung. Nhưng không thể không thừa nhận, tại cùng thế hệ bên trong, Chu Trung thực lực đủ cường đại. Chỉ có hắn, mới có năng lực giải quyết trước mắt tình thế nguy hiểm. Một đường chạy vội, Lâm Như mộng đi vào băng tháp thần tông. Bị hai cái thủ môn đệ tử ngăn lại. Đứng lại, băng tháp thần tông trọng địa, người không phận sự miễn vào. Ta có rất khẩn cấp sự tình, muốn tìm Chu Trung, làm phiền các ngươi đi vào thông báo một chút. Lâm Như mộng thở hừng hộp, bộ ngực một trận chập trùng, khuôn mặt bảo bọc một tầng đỏ ửng, bộ dáng xem ra rất là diễm lệ. Cái kia hai cái thủ môn đệ tử nhìn nhau, một người nói, ngươi chờ một chút. Sau đó một người khác đi vào thông báo. Nhưng lúc này Chu Trung, đang lúc bế quan, ngoại nhân không nên quấy nhiễu. Cái kia thủ môn đệ tử cũng không có cách, đành phải trở về nói cho Lâm Như Ngộng, nói, Chu đại nhân đang lúc bế quan, ngươi trễ giờ lại đến đi. Bế quan. Lâm Như Mộng thoáng cái gấp, nói, ta có rất trọng yếu sự tình, làm phiền ngươi gọi hắn đi ra được không? Nếu như lại kéo dài thêm, chỉ sợ Lãnh Như Tuyết thì phải tao ương. Xin lỗi, cô nương ngươi chậm một chút lại đến đi. Hai cái thủ môn đệ tử lắc đầu, tuy nhiên bọn họ cũng rất muốn giúp Lâm Như Mộng, nhưng lấy bọn họ thân phận, cũng không dám quấy rầy Chu Trung. Lâm Như Mộng dậm chân một cái, đều cuống đến phát khóc. Chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này, hai bóng người đi tới. Là Triệu Văn Bắc cùng Dương Tây Tây. Hai người khổ tu sau khi đi ra hít thở không khí, vừa tốt nhìn đến Lâm Như Mộng. Cô nương, ngươi tìm Chu Trung. Ta là Chu Trung bằng hữu, ngươi có chuyện gì, trực tiếp nói với ta đi. Triệu Văn Bắc nhìn lấy Lâm Như Mộng nói. Ngươi là Chu Trung bằng hữu, vậy quá tốt. Lâm Như Mộng trong lòng vui vẻ, lập tức đem Lãnh Như Tuyết bị bắt đi sự tình, nói đơn giản một lần. Nghe vậy, Triệu Văn Bắc cùng Dương Tây Tây sắc mặt, đều là biến. Các ngươi nhanh điểm gọi Chu Trung đi ra đi, chậm thêm thì không kịp. Lâm Như Mộng thúc giục nói. Triệu Văn Bắc sầm mặt lại, nói, không dùng, hắn đang bế quan, không nên quấy rầy hắn, sự kiện này, chúng ta có thể xử lý. Nhìn Dương Tây Tây liếc một chút. Dương Tây Tây cũng gật gật đầu, nàng và Triệu Văn Bắc thực lực, đều đạt tới đai xanh biển sơ kỳ, mà lại hai người đi qua Chu Trung vùng trồng, thực lực có chút không tầm thường, đủ để nên đối trước mắt đột phát tình huống. Huống chi, Lâm Như Mộng cũng là một cái đai xanh biển sơ kỳ hảo thủ. Ba người liên thủ, đầy đủ. Việc này không nên chậm trễ, nhanh lên đường đi. Triệu Văn Bắc vung tay lên, trước tiên bước lớn bước ra. Đã Lãnh Như Tuyết là Chu Trung bằng hữu, hắn đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Lâm Như Mộng cùng Dương Tây Tây vội vàng theo sau. Đi bên này. Lâm Như Mộng có thể cảm giác được nguy hiểm, tự nhiên có thể bắt được Lãnh Như Tuyết vị trí. Ngay sau đó ba người triển khai thân pháp, cấp tốc chạy về phía trước đi. Mà lúc này, băng tháp thần tông bên trong. Một đạo kim bào bóng người, cước bộ như điện, vội vàng chạy tới Long Thiên Khiếu chỗ sân phong. Chính là Triệu Vô Cực. Lần này băng tháp thần tông tông môn đại hội, các đệ tử đều muốn tham gia. Triệu Vô Cực là thủ tịch đại đệ tử, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mà hắn vừa về đến, lại thu đến Long Thiên Khiếu thư mời, tựa hồ có bí mật gì đại sự, muốn thương thảo. Không biết Long Thiên Khiếu tìm ta, đến cùng có chuyện gì. Triệu Vô Cực ánh mắt lấp lóe, trong lòng không ngừng suy đoán. Hắn mặc dù là đệ tử bối phận, nhưng dù sao cũng là thủ tịch đại đệ tử, trên tay có ngập trời quyền lực, có tư cách tham dự trưởng lão nghị sự. Có điều hắn cũng không rõ ràng, Long Thiên Khiếu tìm hắn làm gì. Triệu sư huynh tốt. Gặp qua Triệu sư huynh. Một đường lên, rất nhiều băng tháp thần tông đệ tử, nhìn thấy Triệu Vô Cực, đều là cùng kính chào hỏi. Triệu Vô Cực tùy ý gật đầu, rất mau tới đến Long Thiên Khiếu ngọn núi, nhanh chân đi hướng sơn đỉnh. Trên đỉnh núi, gió lạnh như đao. Long Thiên Khiếu ngồi nghiêm chỉnh. Ở hai bên người hắn, đều là hắn một mạch trưởng lão, toàn bộ người đều tại. Có một trưởng lão, lưng đeo kiếm lớn, khí tức càng sắc bén. Lại là Cao Dương sư phụ, Kiếm Vương trưởng lão. Kiếm Vương trưởng lão là Long Thiên Khiếu dưới trướng mạnh nhất tồn tại, được xưng là Long Thiên Khiếu người kế nhiệm. Lúc này, tất cả trưởng lão sắc mặt ngưng trọng, như điêu khắc đồng dạng ngồi ngay thẳng. Triệu Vô Cực nhanh chân đi đến, nhìn thấy tất cả trưởng lão ngưng trọng bộ dáng, nhất thời sầm mặt lại. Hắn còn chứng kiến Lưu Phong quỳ rạp trên đất. Đại sư huynh, ngươi tới. Lưu Phong gặp Triệu Vô Cực đến, hoảng vội vàng đứng dậy chào hỏi, một cánh tay mềm rủ xuống vô lực treo. Cánh tay hắn bị Chu Trung phế bỏ, lần này trở lại băng tháp thần tông, muốn cứ gọi tất cả trưởng lao giúp đỡ trị liệu, nhưng người nào cũng trị không hết. Chu Trung thủ đoạn quá sắc bén, triệt để phế bỏ cánh tay hắn gân cốt, coi như giống Long Thiên Khiếu dạng này cao thủ, cũng không có cách nào chữa cho tốt. Triệu Vô Cực gật gật đầu, hướng về tất cả trưởng lao chắp tay một cái, nói, đệ tử Triệu Vô Cực, gặp qua chư vị trưởng lão. Vô Cực, ngươi đến rất đúng lúc. Long Thiên Khiếu đứng dậy đón chào. Toàn bộ băng tháp thần tông đệ tử bối phận, chỉ có Triệu Vô Cực có cái này phân lượng, làm cho Long Thiên Khiếu lấy lễ đối đãi. Long trưởng lão, không biết ngươi triệu ta đến đây, có chuyện gì quan trọng? Triệu Vô Cực ngưng âm thanh hỏi thăm, tại chỗ nhiều trưởng lão như vậy đều tại, tất cả đều là Long Thiên Khiếu một mạch, không có người khác. Coi như ngu ngốc đều có thể nhìn ra, Long Thiên Khiếu có nặng đại mưu đồ. Vô Cực, chúng ta ngồi xuống, từ từ nói chuyện. Long Thiên Khiếu làm cái mời thủ thế. Triệu Vô Cực gật gật đầu, ngồi xuống. Tâm lý suy đoán Long Thiên Khiếu kế hoạch. Vân Trung báo cái này người, ngươi còn nhớ hay không đến? Long Thiên Khiếu nhìn lấy Triệu Vô Cực ánh mắt, hỏi. Vân Trung báo. Triệu Vô Cực trái tim nhảy một cái, nói, ta nhớ được, hắn là tông chủ sư đệ, trước kia cũng muốn tranh đoạt tông chủ chi vị, nhưng thất bại, sau đó không biết tung tích, chỉ còn lại có hắn nhi tử Vân Băng, ngẫu nhiên xuất hiện. Long Thiên Khiếu nói, hôm nay ta bảo ngươi tới, cũng là muốn nói với ngươi, Vân Trung báo trở về. Chương 4223, Triệu Vô Cực khẩu vị. Cái gì? Triệu Vô Cực biến sắc. Vân Trung báo là tông chủ sư đệ, năm đó tranh đoạt tông chủ đại vị thất bại, tuy nhiên hắn trốn đi, nhưng người người đều biết, hắn sớm muộn sẽ trở lại, không dễ dàng như vậy từ bỏ. Hiện tại Long Thiên Khiếu lại còn nói, Vân Trung báo trở về, sợ là sắp trở trời. Hai ngày trước, Vân Trung báo đi tìm ta. Long Thiên Khiếu hạ giọng, nói, hắn muốn trọng đoạt tông chủ đại vị, muốn hợp tác với ta. Hắn còn không chịu từ bỏ. Triệu Vô Cực thần sắc căm trầm, cái này Vân Trung báo, quả nhiên quyết tâm không chết, cách nhiều năm như vậy, còn muốn xoán vị. Không sai, ta muốn hợp tác với hắn, tông chủ những năm này hai chỉ biết là bế quan tu luyện. Chúng ta băng tháp thần tông đệ tử ở bên ngoài cùng với hắn tông môn sinh ra xung đột, cũng hầu như gọi chúng ta muốn ẩn nhẫn, muốn tự cường. Hắn tông môn thế lực ngày càng tăng trưởng, nếu như chúng ta lại không làm những gì, chúng ta băng tháp thần tông sớm muộn cũng sẽ bị Hắc Ám Minh tông bọn họ siêu việt. Long Khiếu Thiên ánh mắt sắc bén, mang theo một tia sát khí, Vân Trung báo đáp ứng ta, chỉ cần hắn có thể lên làm tông chủ, sẽ cho ta lợi ích khổng lồ, sau này chúng ta rốt cuộc không cần bị khinh bỉ. Triệu Vô Cực trầm mặc, không có nói lung tung. Cấp đại vị, đây là vô cùng lớn nhu đồ. Một khi xảy ra ngoài ý muốn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn nhìn chung quanh một chút, chung quanh từng cái trưởng lão, cũng là lòng đầy căm phẫn bộ dáng. Hiển nhiên, Long Thiên Khiếu mạch này, tại băng tháp thần tông bên trong, chịu đến không ít chèn ép, không được chia cái gì tư nguyên, đều bị đại trưởng lão cùng băng vũ thần cướp đi. Long trưởng lão, cái kia ngươi muốn cho ta làm cái gì? Triệu Vô Cực trầm giọng hỏi. Long Thiên Khiếu nói, ngươi là thủ tịch đại đệ tử bối lấy ngươi làm đầu, nếu như ngươi cũng chịu hợp tác với chúng ta, cái kia đại sự có thể đổ, không biết ý của ngươi như nào. Ha ha, ngươi muốn gọi ta tạo phản. Triệu Vô Cực cười lạnh, cướp tông chủ đại vị, sự kiện này quá mạo hiểm, một khi có cái gì ngoài ý muốn, cái kia chính là chết không có chỗ chôn. Long Thiên Khiếu nói, Vô Cực, ta nghe nói ngươi cùng Chu Trung, ân oán cừu hận sâu, nhưng Chu Trung tiểu tử kia, có đại trưởng lão cùng băng vũ thần che chở, ngươi không có khả năng giết chết hắn. Ngươi muốn báo thù, chỉ có thể hợp tác với chúng ta, chỉ cần Vân Trung báo lên làm tông chủ, cái kia xung quanh bên trong hẳn phải chết không nghi ngờ, trên trời dưới đất, không ai có thể giữ được hắn. Nghe lấy Long Thiên Khiếu lời nói, Triệu Vô Cực ánh mắt một trận lấp lóe. Long Thiên Khiếu nói không sai, có đại trưởng lão cùng băng vũ thần che chở, hắn muốn giết Chu Trung, cơ hồ không có khả năng. Chỉ có cầm giữ Lập Vân Trung báo ngồi phía trên, mới có thể giải quyết vấn đề này. Nhưng xoán vị sự tình, liên quan đến thân gia tính mệnh, Triệu Vô Cực không có khả năng dễ dàng như vậy đáp ứng. Suy đi nghĩ lại, Triệu Vô Cực lạnh giọng nói, muốn ta hợp tác với các ngươi, cái kia cũng được, nhưng sau khi chuyện thành công, nhất định phải thay ta giết chết Chu Trung, còn có, băng vũ thần cùng đại trưởng lão cũng không thể bỏ qua, muốn triệt để diệt trừ bọn họ địa bàn sản nghiệp, toàn bộ quy ta. Nghe vậy, Long Thiên Khiếu cùng tất cả trưởng lão, sắc mặt nhất thời biến. Triệu Vô Cực đây là công phu sư tử ngoạm. Thì liền một bên Lưu Phong, cũng cảm thấy Triệu Vô Cực quá phận. Đại trưởng lão cùng băng vũ thần địa bàn, chất béo không biết đến cỡ nào phong phú, Triệu Vô Cực lại muốn toàn bộ nuốt. Vô Cực, ngươi cái này. Long Thiên Khiếu chần chờ, tự nhiên không có khả năng tùy tiện đáp ứng. Triệu Vô Cực nói, đây là ta phòng tuyến cuối cùng, các ngươi suy nghĩ một chút. Long Thiên Khiếu khẽ cắn môi, cân nhắc liên tục, nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Triệu Vô Cực là thủ tịch đại đệ tử, chỉ cần hắn chịu đầu nhập, cái kia băng tháp thần tông phổ thông đệ tử nhóm, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì phản kháng. Xoán vị mang đến phụ diện ảnh hưởng, có thể xuống đến thấp nhất. Rốt cuộc, tông chủ đổi chỗ, cái này cũng không phải cái gì việc nhỏ. Một khi phát sinh cái gì rối loạn, băng tháp thần tông nhất định nguyên khí đại thương, đối với cục diện thật to bất lợi. Thì dạng này, một trận kinh thiên nhu đồ, thương nghị hoàn tất. Đại trưởng lão, băng vũ thần, Chu Trung cũng không biết, có một trận âm mưu kinh thiên, ngay tại ấp ủ. Một khi băng tháp thần tông đổi chủ, mới tiền nhiệm tông chủ, tuyệt đối không có khả năng buông tha bọn họ. Mà lúc này Tần Hà, lái xe chở Lãnh Như Tuyết, đi vào một cái gọi lớn lên Lộc Trang Viên địa phương. Trang viên này, là Cao Dương trong nhà dưới cờ sản nghiệp, diện tích phi thường lớn, cây cỏ thanh thúy tươi tốt. Tần Hà tại cửa trang viên đỗ xe, lập tức liền có hai cái hộ vệ áo đen, đi tới, cho nàng lái xe. Đem người mang vào. Tần Hà một mặt tâm ngoan, nhanh chân đi vào trang viên. Vâng. Hai cái bảo tiêu mở ra sau khi cửa xe, đem Lãnh Như Tuyết cầm ra tới. Lãnh Như Tuyết lúc này cũng tỉnh, nhìn trước mắt cái này lạ lẫm địa phương, hét lớn, các ngươi muốn mang ta đi đâu. Tần Hà cười ha ha, quay đầu nói, Lãnh Như Tuyết, hôm nay ngươi chết chắc. Hai cái bảo tiêu áp lấy Lãnh Như Tuyết, đưa vào trong trang viên. Trang viên chỗ sâu, một mảnh đại trên đồng cỏ. Khoảng chừng 10 cái nam tử, vây tại một chỗ uống rượu đồ nướng, trang diện vô cùng náo nhiệt. Lãnh Như Tuyết thấy cảnh này, đôi mắt đẹp nhất thời co rụt lại. Bởi vì, nàng nhìn thấy Cao Dương liền tại bên trong. Cao Dương, người ta mang đến, các ngươi chậm rãi chơi. Tần Hà cười ha ha, nắm lấy Lãnh Như Tuyết tóc, đem nàng vứt trên mặt đất. Sau đó, nàng bước lớn rời đi. Rốt cuộc, nếu như nàng lưu tại nơi này, Cao Dương bọn họ cũng sẽ có điểm trói buộc cố kỵ, không đủ tận hứng. Bất quá, Tần Hà cũng không có thật đi, mà chính là tránh ở một bên trong rừng cây, chờ lấy xem kịch vui. Hoa, thật xinh đẹp cô nàng. Chậc chậc, nước này non da thịt. Chung quanh từng cái nam, nhìn đến Lãnh Như Tuyết, toàn bộ vây quanh, uống rượu, ăn đồ nướng, từng cái lộ ra hung ác ánh mắt. Lãnh Như Tuyết ngửi được chung quanh mùi rượu, còn có nam nhân mùi mồ hôi bẩn, cả người thoáng cái hoảng, nói, các ngươi muốn làm gì? Gai điếm thúi, ngươi không phải rất đắc ý sao? Cao Dương đi lên, nắm lấy Lãnh Như Tuyết tóc, cũng là một bàn tay, nói, hiện tại ngươi tiếp tục phách lối, có loại gọi cái kia Chu Trung tới cứu ngươi. Lãnh Như Tuyết thân thể mềm mại phát run, thoáng cái minh bạch, đợi chờ mình, đem sẽ là như thế nào đáng sợ vận mệnh. Dương ca, nguyên lai ngươi hôm nay gọi chúng ta đến, là có như thế một cái xinh đẹp cô nàng, có thể cho chúng ta chơi à? Dương ca đủ ý tứ, hôm nay chúng ta chuyến đi này không tệ, ha ha. Cao Dương từng cái bạn bè không tốt, đều phát ra tà ác tiếng cười. Cao Dương rất là đắc ý, nói, các ngươi đừng quản nhiều như vậy, ngược lại ta Cao Dương giảng nghĩa khí, có ta ăn một miếng, thì sẽ không bạc đãi ngươi. Đa tạ Dương ca. Tại chỗ nam tử, đều phát ra tiếng hoan hô. Lãnh Như Tuyết một khuôn mặt, triệt để biến đến trắng xám, tràn ngập bất lực. Dương ca, có như thế dẻo dai cô nàng, tại sao không gọi Băng ca cùng đi? Đồng nhiên, có người phát ra nghi vấn. Băng ca cũng tới. Cao Dương hơi sững sờ, người kia nói Băng ca, tên gọi Vân Băng, có vô cùng đáng sợ bối cảnh, hắn cũng không dám đắc tội. Vân Băng phụ thân, gọi Vân Trung Báo, là Băng Tháp Thần Tông tông chủ sư đệ. Năm đó tranh đoạt Băng Tháp Thần Tông tông chủ đại vị, Vân Trung Báo kém chút thì đắc thủ. Nói cách khác, Vân Băng kém một chút, thì có thể trở thành Băng Tháp Thần Tông thiếu chủ. Chương 4224, Vân Băng. Có thể nghĩ, thân phận của hắn, đáng sợ đến cỡ nào. Đúng vậy a, Dương ca. Ngươi không biết sao. Băng ca đã trở về. Người kia nói. Cao Dương toàn thân lên cái dùng mình, Vân Băng một mực tại bên ngoài du lịch, hắn cũng không nghĩ tới Vân Băng đã trở về. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực cùng Tần Hà nói chuyện yêu đương, cả ngày dính cùng một chỗ, nào có ở không quản ngoại giới tin tức. Người tới, nhanh đi gọi Băng ca tới. Cao Dương lập tức gọi một cái bảo tiêu tới, đã Vân Băng trở về, hắn cũng không dám làm càn. Lãnh Như Tuyết như thế xinh đẹp cô gái nhỏ. Tự nhiên là nhường cho Vân Băng trước hưởng dụng, hắn cũng không dám uống đầu canh. Cùng Vân Băng đáng sợ bối cảnh so sánh, hắn cũng là một con kiến. Đúng, thiếu gia. Bảo tiêu thu đến mệnh lệnh, chính muốn đi ra ngoài. Không dùng, ta ở chỗ này. Nhưng vào lúc này, một đạo lạnh lẽo âm thanh vang lên. Chỉ gặp một cái toàn thân tà khí, mặt mũi tràn đầy âm lệ thanh niên nam tử, bước lớn từ bên ngoài đi tới. Hắn mái tóc màu đen, trên trán lại buông xuống một sợi tóc trắng, cả người khí tức, lộ ra vô cùng yêu dị. Thân thể cũng là thon gầy không gì sánh được bộ dáng. Băng ca. Vừa nhìn thấy nam tử này, Cao Dương cùng toàn trường mọi người, nhất thời lộ ra cung kính thần sắc. Nam tử này, chính là Vân Băng. Hiển nhiên, Vân Băng thủ đoạn thông thiên, đã thu đến tụ hội tin tức, chạy tới. Băng ca, cương chảo một cái cô nàng, ngài nhìn xem hài lòng không. Cao Dương nên đón, mặt mũi tràn đầy lịnh nọt. Vân Băng gật gật đầu, đi vào Lãnh Như Tuyết trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy nàng. Lãnh Như Tuyết chỉ cảm thấy Vân Băng ánh mắt, không gì sánh được sắc bén, chính mình cả người, dường như đều bị lột sạch, lạnh buốt. Nguyên lai là Lãnh gia cô nàng, cũng không tệ lắm. Vân Băng gật gật đầu, hiển nhiên nhận ra Lãnh Như Tuyết. Băng ca, ngươi hài lòng liền tốt. Cao Dương liên tục cười làm lành. Nhưng một nữ nhân, cuối cùng kém chút sức mạnh. Vân Băng ánh mắt phát lạnh, bàn tay nắm vào trong hư không một cái, một cỗ linh lực phóng thích mà ra, trốn ở trong rừng cây Tần Hà, nhất thời bị lôi ra tới. Băng ca, ngươi muốn làm gì? Cao Dương nhất thời hoảng, mơ hồ có điểm dự cảm không hay. Băng ca, đã lâu không gặp, thân thể ngươi được chứ? Tần Hà cũng là hoảng, liền vội hỏi tốt. Vân Băng cười ha ha, nói, ta thân thể rất tốt, ngươi cùng cái kia gọi Lãnh Như Tuyết, hôm nay đều bồi bồi ta đi. Thoại âm rơi xuống, Cao Dương, Tần Hà, còn có toàn trường nam tử, đều hoàn toàn biến sắc. Băng ca, cái này, đây là bạn gái của ta. Cao Dương sắc mặt rất khó nhìn. Cười liên tục. Bạn gái của ngươi lại như thế nào, lão tử muốn chơi gái, còn muốn ngươi đồng ý. Vân Băng một chân giẫm tại Cao Dương trên mặt, vô cùng phách lối. Chung quanh không có một người dám nói chuyện, bởi vì Vân Băng bối cảnh, thực sự quá kinh khủng, đắc tội hắn, tuyệt đối không có kết cục tốt. Không dám, không dám, Băng ca, ngươi ưa thích liền tùy tiện chơi đi. Cao Dương sợ xanh mặt lại, chỉ cảm thấy Vân Băng trên thân, mơ hồ tràn ngập đáng sợ khí tức, nếu như hắn dám phản đối, chỉ sợ tại chỗ liền bị giết chết. Cao Dương, ngươi tính là gì nam nhân, ta là bạn gái của ngươi. Tần Hà nghe đến Cao Dương lời nói, hung hăng trừng to mắt, không nghĩ tới hắn như thế bất ức, thế mà đem chính mình chắp tay nhường cho khác nam nhân, nàng tại chỗ liền không nhịn được kêu to lên. Cao Dương ngập ngừng nói không dám nói lời nào. Bạn gái trọng yếu đến đâu, cũng so ra kém mạng nhỏ mình trọng yếu. Vân Băng ha ha cười lạnh, nhìn sang Tần Hà, lại nhìn sang Lánh Như Tuyết, tâm lý phi thường hài lòng, xem ra chính mình hôm nay diễm phúc sâu. Cao Dương, ngươi rất biết là người, nữ nhân nha, đều là đồ chơi, thiếu không thiếu một cái, về sau chờ ta cha lên làm tông chủ, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Vân Băng ngồi xổm xuống, nắm bắt Tần Hà cái cằm, quay đầu an ủi Cao Dương. Vâng vâng vâng, Băng ca nói là. Cao Dương liên tục gật đầu, tâm lý lại cảm thấy rất ngờ vực, chẳng lẽ Vân Trung báo trở về. Hai vị tiểu mỹ nhân, đi, chúng ta chậm rãi hưởng thụ đi. Vân Băng một tay nắm lấy Tần Hà, một tay nắm lấy Lánh Như Tuyết, liền muốn đi phía trước gian phòng, chậm rãi hưởng dụng. Ẩm. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một trận vang động. Thiếu gia, không tốt, có người xông tới. Một cái bảo tiêu vội vàng tiến đến báo cáo. Chuyện gì xảy ra? Có thể đừng quấy rầy Băng ca nhã hứng. Cao Dương nhướng mày. Ha ha, có vẻ như lại có hai cái tiểu mỹ nhân tới. Vân Băng cười ha ha, vứt xuống Tần Hà cùng Lánh Như Tuyết hai người, ánh mắt biến đến vô cùng sắc bén, nhìn hướng ra phía ngoài. Chỉ thấy ba cái đai xanh biển sơ kỳ hảo thủ, khí thế hung hăng xông tới. Chính là Triệu Văn Bác, Dương Tây Tây, Lâm Như Mộng. Sư tỷ, nhanh cứu ta. Lánh Như Tuyết nhìn đến Lâm Như Mộng đến, cung quýt lớn tiếng kêu cứu, bộ dáng điềm đạm đáng yêu. Như Tuyết. Lâm Như Mộng kêu một tiếng, gặp Lánh Như Tuyết ăn mặc coi như trình tề, trong lòng hơi bình tĩnh. Cao Dương, phía trên, nam giết, hai cái nữ lưu lại. Vân Băng phất phất tay, gặp Triệu Văn Bác ba người khí tức, đều là đai xanh biển sơ kỳ, cũng là không để tại mắt bên trong. Hắn thực lực, trọn vẹn đạt tới đai xanh biển hậu kỳ. Một mình hắn, thì đầy đủ đánh bại Triệu Văn Bác ba người. Bất quá, hắn ỷ vào thân phận mình, cũng không có động thủ, mà gọi là Cao Dương xuất thủ. Là đai xanh biển hậu kỳ cường giả. Triệu Văn Bác sầm mặt lại, chỉ cảm thấy Vân Băng khí tức vô cùng đáng sợ, cùng Chu Trung cũng kém không nhiều. Cùng tiến lên. Lâm Như Mộng nhỏ bé tay vừa lộn, lòng bàn tay thêm ra một cây dao găm. Triệu Văn Bắc cùng Dương Tây Tây đều gật gật đầu, bọn họ đã đến, đương nhiên sẽ không lùi bước. Bất quá, Vân Băng đồng thời không có động thủ hứng thú. Bọn họ địch thủ, là Cao Dương bọn người. Các huynh đệ, nam giết, nữ lưu lại chậm rãi hưởng dụng. Cao Dương cũng không nói nhảm, trước tiên lao ra. Phía sau hắn một đám bạn bè không tốt, cũng là cái mắt lộ ra hung quang, như ong vỡ tổ hướng giết ra ngoài. Hiện trường nhiều như vậy nam, chỉ có Lánh Như Tuyết một cái nữ, có thể không đủ phân A. Hiện tại đến hai cái, mà lại đều là mỹ nữ, bọn họ có thể không muốn bỏ qua. Nhìn lấy 10 cái như lang như hổ đánh tới người, Triệu Văn Bác, Dương Tây Tây, Lâm Như Mộng ba người sắc mặt, đều biến đến vô cùng ngưng trọng. Đạn thối, giết. Triệu Văn Bác ánh mắt phát lạnh, phóng xuất ra hắc ám chi lực, đùi phải tụ lực, đột nhiên bắn ra, giết vào trong đám người, phanh một tiếng, đạn thối đá ra, trực tiếp đem một người đá bay. Cô nàng, thúc thủ chịu trói đi. Mà lúc này Cao Dương, cũng không có quản Triệu Văn Bác, bay thẳng đến Dương Tây Tây trước mặt, đại thủ vồ xuống đi. Hắn gặp Dương Tây Tây thứ nhất yếu đuối, lấy vì muốn tốt cho rất khi dễ. Nhưng không ngờ, Dương Tây Tây đôi mắt, đồng nhiên biến đến phấn hồng, lộ ra một cỗ tà mị chi khí. Mị thuật, tâm hồn mê hoặc. Dương Tây Tây kết cái thủ ấn, sau lưng giống con thỏ như thế, dài ra một đầu ngắn ngủi con thỏ cái đuôi, bộ dáng xem ra rất là đáng yêu. Nguyên lai nàng hắc ám chi lực là mị thuật, thi pháp thời điểm, người hội toát ra thỏ đặc thù, có chút tinh linh đáng yêu, cùng người bình thường thật to khác biệt, khó trách nàng trước kia không có thi triển. Không tốt. Cao Dương sắc mặt đột biến, chỉ cảm thấy đầu mơ hồ mơ hồ. Chương 4225, Chu Trung đổi tới. Cơ hội tốt. Dương Tây Tây đôi mắt đẹp sáng lên, dẫn theo dao găm, một đao đâm về Cao Dương trái tim. Cao Dương quá sợ hãi, mặt đều hoảng sợ trắng, hết lần này tới lần khác váng đầu núp ních. Cũng không có cách nào tránh né hoàn thủ. Dương ca cẩn thận. Bên cạnh một cái tiểu thanh niên, nhìn đến Cao Dương gặp nguy hiểm, lập tức xách đao xông lại, trực tiếp ngăn Dương Tây Tây dao găm. Cao Dương lấy lại tinh thần, hung dữ trừng Dương Tây Tây liếc một chút, máng, gai điếm thúi, muốn chơi lén ta. May mắn lao tử người nhiều. Hắn lập tức xông đi lên, nhất quyền hung hăng hướng về Dương Tây Tây đánh tới. Cẩn thận. Một bên Lâm Như Mộng, tay mắt lanh lẹ, đem Dương Tây Tây kéo trở về, tránh thoát Cao Dương nhất quyền. Nhưng Cao Dương bên này, nhân số thực sự quá nhiều, trong chớp mắt, Lâm Như Mộng cùng Dương Tây Tây đều rơi vào trùng vây. Mà Triệu Văn Bác cũng bị mấy cái thanh niên nam tử vây quanh, thoát thân không ra. Rơi vào đường cùng, bọn họ chỉ có thể lấy thủ thế, chờ đợi phản kích thời cơ. Thế cục chiến đấu, nhất thời rơi vào giằng co. Một đám rác rưởi, nhiều người như vậy thu thập ba người, đều muốn kéo lâu như vậy. Vân Băng sắc mặt rất là khó coi, bước lớn bước ra, thẳng thắn tự mình động thủ. Ào ào ào. Hắn trên thân thể, tuôn ra một đám băng vụ. Băng vụ hơi nước ngưng luyện ở giữa, hóa thành một cái đem hàn băng phi kiếm, hướng Triệu Văn Bác ba người đâm tới. Băng ca xuất thủ. Cao Dương giật mình, cuốn quýt né tránh. Hắn những cái kia bạn bè không tốt, cũng liền bận bịu tránh đến một bên, chỉ sợ bị ngộ thương. Suy suy suy. Dây đặc hàn băng phi kiếm, phá không mà qua, sau cùng hung hăng đâm vào Triệu Văn Bác, Dương Tây Tây, Lâm Như Mộng ba người trên thân. Ba người nhất thời thụ thương, bị phi kiếm đánh ngã xuống đất. Nguyên lai Vân Băng hắc ám chi lực, cũng là hàn khí khống chế, có thể khống chế hàn khí, ngưng kết thành các loại binh khí, cách không đả thương địch thủ giết người, vô cùng lợi hại. Cái này một chút, Vân Băng vừa ra tay, Triệu Văn Bác ba người nhất thời bị thua, không có chút nào sức phản kháng. Ba người sắc mặt, đều là rất khó nhìn. Cảnh giới văn học quán. Vạn ít hắc thần. In ép không chênh lệch quá lớn. Trừ phi Chu Trung đích thân tới, bằng không bọn hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Băng ca huy vũ. Cao Dương các loại một bầy chó chân, vây đến Vân Băng bên người, luôn mồm khen hay. Bọn họ hao hết tâm lực, đều không có cách nào đánh bại Triệu Văn Bác ba người. Vân Băng vừa ra tay, lập tức chế phục, có thể nghĩ hắn mạnh mẽ đến mức nào. Nam giết, cái kia hai cái nữ, trước phế các nàng tay chân, khắc làm cho các nàng chạy. Vân Băng phất phất tay, một mặt đạm mạc. Vâng. Cao Dương dẫn theo đao, đi qua. Ngươi dám giết ta. Nếu như bị Chu Trung biết, ngươi liền chết chắc. Triệu Văn Bắc căm tức nhìn Cao Dương. Cao Dương nhìn lấy hắn sắc bén ánh mắt, nhất thời một trận run sợ. Vân Băng nghe đến hắn lời nói, lại là khinh thường cười lạnh, nói, Chu Trung tính là thứ gì, lần này nhà ta trở về, Băng Tháp Thần Tông đều muốn đổi chủ. Cao Dương, còn không mau động thủ. Đúng, Băng ca. Cao Dương ánh mắt quét ngang. Sách đao bổ về phía Triệu Văn Bắc cổ. Ngược lại hắn muốn lăng vũ lánh như tuyết, liền đã triệt để cùng Chu Trung trở mặt, hai người không có bất kỳ cái gì điều giải khả năng. Coi như không giết Triệu Văn Bắc, Chu Trung cũng sẽ không bỏ qua hắn. Cười. Cao Dương một đao chặt xuống, lưỡi đao vạch phá không khí, phát ra bén nhọn thanh âm. Triệu Văn Bắc mắt thấy là phải bị giết chết, nhưng đột nhiên, một cái cốt mâu hành không mà tới, đinh một tiếng, hung hăng đánh rơi Cao Dương đao. Một đạo hung hãn bóng người xuất hiện tại trong trang viên. Chính là Chu Trung. Chu Trung, là ngươi. Cao Dương hô to một tiếng, ánh mắt không gì sánh được chấn sợ, hoàn toàn không nghĩ tới Chu Trung lại sẽ xuất hiện. Chu đại ca. Triệu Văn Bác trở về từ coi chết, cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Dương Tây Tây trên gương mặt, một trận hưng phấn đỏ ửng. Cứu tinh đến. Lâm Như Mộng nhìn Chu Trung, ánh mắt sáng lên, nghĩ thầm, gia hỏa này, xem ra cũng coi như thuận mắt, như tuyết đi theo hắn, cũng sẽ không bôi nhỏ. Phía bên kia lánh như tuyết. Nhìn đến Chu Trung xuất hiện, trong mắt đẹp, đã ngấn lệ chớp động lên, vô cùng kích động. Người chính là Chu Trung. Vân Băng nhìn chằm chằm Chu Trung, sầm mặt lại. Hắn cảm thấy Chu Trung thực lực, đạt tới đai xanh biển hậu kỳ, cũng giống như mình. Nhưng Chu Trung hắc ám chi lực, quả thực khá là quái dị, thế mà có thể diễn hóa cốt mâu, trong lòng của hắn cực kỳ kiên kỵ. Ha ha, Cao Dương, lần trước đã cho ngươi một cơ hội, ngươi còn dám tự tìm cái chết. Chu Trung không có quản Vân Băng. Ánh mắt rơi vào Cao Dương trên thân, sát khí đằng đằng. Hắn nhìn khắp bốn phía liếc một chút, nhìn đến lánh như tuyết cái kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng, tự nhiên cái gì đều hiểu. Hắn vốn là tại Băng Tháp Thần Tông bên trong bế quan tu luyện, nhưng từ nơi sâu xa, bắt được một trận cảm giác nguy hiểm, liền lập tức xuất quan đuổi tới nơi đây, cuối cùng không có quá trễ. Chu Trung hắc ám chi lực, tuy nhiên không phải Lâm Như Mộng loại kia cảm giác nguy hiểm. Nhưng hắn tu vi nhanh đột phá, tinh thần càng ngày càng nhạy bén. Đã có thể bắt được trong cõi u minh lành giữ khí tức, từ đó dự báo nguy hiểm. Cái này một chút đuổi tới hiện trường, nhìn đến Triệu Văn Bác ba người suy sụp tinh thần bị thua, còn có lánh như tuyết đáng thương bộ dáng, ánh mắt của hắn tràn ngập ngập trời tức giận, sát ý dâng trào. Cao Dương đánh cái run rẩy, toàn thân phát run, không dám nhìn thẳng Chu Trung ánh mắt. Mà bên kia lánh như tuyết, nghe đến Chu Trung nói nàng là hắn nữ nhân, không khỏi gương mặt một đỏ. Lao tử hôm nay muốn phế ngươi. Chu Trung không nói nhảm, bàn tay vừa nhấc, một cái cốt mâu bạo sát mà ra, trực kích Cao Dương đúng quần. Băng ca, cứu mạng a. Cao Dương hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, cuống quýt bò mở, leo đến Vân Băng trước mặt quỳ, run lẩy bẩy. Hắn hoàn toàn không phải Chu Trung địch thủ, chỉ có Vân Băng xuất thủ, mới có thể giải quyết. Phế vật, Lan. Vân Băng hừ một tiếng, trực tiếp đá một cái bay ra ngoài Cao Dương. Cao Dương thân thể, rơi xuống tại Tần Hà bên cạnh. Tần Hà nhìn đến chính mình bạn trai, như thế kẻ bất lực vật, sắc mặt cũng là vô cùng khó coi. Chu Trung đúng không, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có bao nhiêu lợi hại. Vân Băng bước nhanh đến phía trước, cũng không dài dòng, phất tay phóng xuất ra từng sợi hàn băng hơi nước. Suy suy suy. Hơi nước nhấp nhô ở giữa, mấy chục thanh phi kiếm, như châu chấu giống như bạo sát mà ra, đâm thẳng Chu Trung toàn thân muốn hại. Bạch cốt thủ hộ. Chu Trung linh lực nhất động, hắc khí bốc lên ở giữa, cốt cách răng rắc rung động, một cái bạch cốt hộ thuẫn phù hiện ở trước mặt hắn. Đinh đinh đinh. Vân Băng mấy chục thanh phi kiếm đánh vào bạch cốt hộ thuẫn phía trên, đều bị chấn khai. Cốt cách hắc ám chi lực, có chút ý tứ. Vân Băng híp mắt cười một tiếng, tay vừa lộn, hàn khí ngưng kết thành chiến đao, đột nhiên dậm chân một đao, chém về phía xung quanh chúng đầu. Thần kiếm chi lực. Chu Trung không sợ chút nào, hắc ám chi lực tràn ngập, hóa thành một thanh thần kiếm, long cong một tiếng, trực tiếp đánh nát Vân Băng lạnh đao. Đao khí kiếm khí, trong chốc lát quần quần xen lẫn. Những người chung quanh đều ào ào lui lại. Đáng chết, tiểu tử này. Vân Băng cũng cảm thấy một trận lực lượng khổng lồ truyền đến, biến sắc, lui lại một bước. Hắn không nghĩ tới Chu Trung trừ cốt cách hắc ám chi lực bên ngoài, còn có một cái thần kiếm chi lực. Ta còn tưởng rằng là cái gì cao thủ, nguyên lai là cái phế vật. Chu Trung cười lạnh một tiếng, tuy nhiên Vân Băng thực lực, giống như hắn, cũng là đai xanh biển hậu kỳ. Chương 4226, đáng sợ lao giả tóc trắng. Nhưng hắn thực lực, không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy, nắm giữ cốt cách hắc ám chi lực cùng thần kiếm chi lực hắn, chiến đấu lực so với người bình thường lợi hại rất nhiều. Cùng cảnh giới bên trong, quả thực là vô địch. Cái này một chút giao phong, Chu Trung nhẹ nhõm nghiền ép Vân Băng. Vân Băng từng bước lui lại, nhưng Chu Trung lại không có cho hắn thở dốc cơ hội. Hắc ám gai xương, giết. Hai cái bén nhọn gai xương, theo Chu Trung thể nội phá giết mà ra, xen lẫn kịch liệt độc tố, hung hăng đâm vào Vân Băng hai vai, trực tiếp xuyên qua bả vai hắn. Vân Băng sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy một cỗ kịch độc đánh tới, vội vàng vận khởi linh lực, bảo vệ tim phổi. Ba ba ba đùng. Chu Trung đi đến Vân Băng trước mặt, trái một bàn tay, phải một bàn tay, hung hăng rút lấy hắn mặt, nói, tiếp tục phách lối, làm sao không phách lối. Vân Băng bị tắt đến gương mặt sưng lên, đầu ông tắc hưởng, cả người đều ngộng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình lại nhanh như vậy, thì thua ở Chu Trung thủ hạ. Cao Dương cùng một đám lũ chó săn, cũng là triệt để kinh ngạc đến ngây người. Trong mắt bọn hắn, vô cùng cường đại Vân Băng, thế mà vừa đối mặt, liền bị Chu Trung đánh bại. Chu Trung thực lực, đáng sợ đến mức nào, cũng không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Bọn họ chỉ muốn xa xa chạy trốn, nhưng ở xung quanh bên trong khí tức uy hiếp dưới, chân đều đang phát run, không dám luận động. Chu đại ca hảo lợi hại. Dương Tây Tây mở to hai mắt, như mộng như ảo. Vân Băng vừa mới vận dụng phi kiếm, nhiều sao tiêu sái vô địch, nhưng qua trong giây lát, liền bị Chu Trung đánh mặt, rốt cuộc phách lối không đứng dậy. Bên kia Lãnh Như Tuyết, che cái miệng nhỏ nhắn, cũng là một mặt chấn kinh sùng bái thần sắc. Một đoạn thời gian không thấy, nàng cũng không nghĩ tới Chu Trung thực lực, tiến bộ đến nhanh như vậy. Vân Băng nhìn lấy Chu Trung sát khí đằng đằng ánh mắt, tâm lý một trận khủng hoảng, nói, mẹ hắn, ngươi có biết hay không ta là ai, mau thả ta. Ngươi là ai? Chu Trung cười ha ha, ngược lại là nghĩ biết Vân Băng thân phận. Lao tử là tương lai băng tháp thần tông thiếu chủ, ngươi không thể trêu vào. Vân Băng lớn tiếng kêu gào. Tương lai băng tháp thần tông thiếu chủ. Chu Trung ánh mắt nhất động, sau đó sát khí lại lần nữa dâng lên, nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai, dám khi dễ ta người, Lao tử hôm nay chính là muốn giết ngươi. Nói xong, Chu Trung trong tay hiện ra một căn gai xương, đâm về Vân Băng trái tim. Vân Băng quá sợ hãi, đột nhiên kêu lên, hộ linh châu, sắc. Ông. Vân Băng thể nội, đột nhiên bay ra một hạt châu, phóng xuất ra không gì sánh được sáng chói thần quang. Chu Trung bị bước lui ba bước, che đậy lấy ánh mắt, chỉ cảm thấy như sóng to gió lớn linh lực, không ngừng gào thét mà đến. Vân Băng nhân cơ hội này, lập tức quay người chạy trốn. Một bên chạy, một bên hung dữ kêu lên, Chu Trung, ta không để yên cho ngươi, chờ lao tử thành băng tháp thần tông thiếu chủ, cái thứ nhất bắt ngươi khai đao. Nói xong, Vân Băng xa xa thoát đi mà đi. Cao Dương, Tần Hà, còn có một đám chó săn, cũng cuống quýt chạy trốn, nhanh như chớp không có bóng dáng. Lạch cạch. Hạt châu kia, hao hết linh lực, rớt xuống đất nứt ra, thành phế khí. Nguyên lai cái khỏa hạt châu này, là Vân Băng pháp khí hộ thân. Triệu Văn Bắc bọn người gặp Vân Băng, Cao Dương chạy, muốn đuổi theo giết ra ngoài. Tính toán, đừng đuổi. Chu Trung ngừng lại bọn họ, mơ hồ trong đó cảm thấy Vân Băng thân phận không đơn giản. Nếu như truy giết ra ngoài, sợ rằng sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Chu đại ca, đa tạ ngươi. Dương Tây Tây đi tới, may mắn Chu Trung kịp thời đổi tới, bằng không nàng hôm nay thì phải tao ương. Không có việc gì, ngươi con thỏ cái đuôi rất đáng yêu. Chu Trung mỉm cười, sờ sờ Dương Tây Tây cái đầu nhỏ. Dương Tây Tây mỹ thuật, còn không có triệt để thu liễm, sau lưng nàng còn có một đầu ngắn ngủi con thỏ cái đuôi. Thấy thế, Dương Tây Tây gương mặt phím hồng, vội vàng thu hồi mỹ thuật. Chu Trung ổn định tâm thần, đi đến Lãnh Như Tuyết bên người, đem nàng nâng đỡ, nhẹ nói, không có sao chứ. Không có việc gì. Lãnh Như Tuyết thân thể run dữ dội hơn, đứng cũng không vững, mềm nhũn thân thể, dựa vào tại Chu Trung trong ngực. Nếu như Chu Trung chậm một chút nữa, nàng thì xong đời, tuyệt đối phải bị Vân Băng Lăng Vũ. Vân Băng Lăng Vũ xong, còn có Cao Dương, còn có một đống chó săn. Nếu như không là Chu Trung kịp thời đổi tới, nàng thật không dám tưởng tượng tiếp xuống tới sẽ phát sinh cái gì. Mà lúc này Vân Băng, chạy trốn tới ngoài trang viên, lập tức mới ngã xuống đất, khoanh tay cánh tay thống khổ bước lên. Ôi chao, lão tử tay. Bả vai hắn bị Chu Trung gai xương xuyên thủng, kịch độc lan tràn, tuy nhiên hắn dựa vào tự thân linh lực, không có để kịch độc đánh vào tim phổi, nhưng mãnh liệt độc tố, dọc theo bả vai chạy tới hai tay, hai cánh tay hắn da thịt biến thành màu đen, kinh mạch đều bị ăn mòn đến suy sụp, hai cánh tay xem như triệt để phế. Băng ca, ngươi làm sao? Cao Dương cuống quýt tới xem xét, gặp Vân Băng hai tay biến thành màu đen, nhất thời khuôn mặt biến sắc. Mau dẫn lao tử về nhà. Vân Băng lớn tiếng quát gọi, tâm lý kinh sợ gặp nhau, nếu như hai tay thật bị phế sạch, vậy hắn đời này xong đời. Chu Trung, lão tử không để yên cho ngươi. Vân Băng trong nội tâm, tràn ngập hận ý gầm thét. Đúng, Băng ca, ngươi chịu đựng, ta lập tức mang ngươi về nhà. Cao Dương không dám thất lễ, lập tức bắt chuyện nhân thủ, dơ lên Vân Băng về nhà. Vân Vũ Sơn Trang. Nơi đây, mặt ngoài là một tòa phổ thông thôn trang, nhưng trên thực tế, là Vân gia bí mật chỗ ở. Lúc này, tại Vân Vũ Sơn Trang chỗ sâu, một chỗ trong sân. Một người trung niên, cùng một vị lão giả tóc trắng, ngồi đối diện nhau. Trung niên nhân đầu báo vàng mắt, sinh được hung hãn dị thường, tóc hoa râm, tuổi tác đã không nhỏ, toàn thân mang theo một vệt bá đạo uy nghiêm. Hắn chính là Vân Băng phụ thân, Vân Trung Báo. Đông sư, khẩu này chân khí, vẫn đến Nghê Hoàn cung về sau này thế nào vận chuyển? Vân Trung Báo một mặt cung kính, hỏi thăm cái kia lão giả tóc trắng thổ nạp luyện khí bí quyết. Khí vận Nghê Hoàn cung, xuống chút nữa rời, trước qua Thiên Trung huyệt, lại đến Đan Điền, sau cùng dọc theo Quá Âm Phế Kinh, hoàn thành tuần hoàn một chu thiên. Lão giả tóc trắng thanh âm chậm chậm, giảng giải thổ nạp pháp môn. Vân Trung Báo theo lời vận khí, chợt cảm thấy sảng khoái tinh thần, không nói ra thoải mái, vui vẻ nói, "Đông sư, ta tựa hồ lĩnh ngộ." Lão giả tóc trắng Đông sư gật gật đầu, nói, "Vân tiên sinh ngộ tính siêu tuyệt, làm cho người kính nể." Nguyên lai Vân Trung Báo, thế mà tại hướng ông lão tóc trắng này học tập vận dụng hắc ám chi lực kỹ xảo. Phải biết, ở trong mắt người bình thường, hắc ám chi lực thì là một loại bị động thiên phú, không thể chủ động vận dụng. Chỉ có Chu Trung cùng Băng Tháp Thần Tông đại trưởng lão mới biết một số vận dụng kỹ xảo. Nhưng bây giờ, ông lão tóc trắng này hiển nhiên cũng biết, hơn nữa còn truyền thụ cho Vân Trung Báo. Vân Trung Báo lại tiếp tục thổ nạp khí tức, rời cung vận máu, đều là không gì sánh được thông suốt, không khỏi mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, nói, "Đông sư, ngươi tu vi thông thiên, cho dù là sư phụ ta tại thế, chỉ sợ cũng so ra kém ngươi." Đông sư cười nhạt nói, "Vân tiên sinh quá khách khí." Vân Trung Báo sư phụ cũng là Băng Tháp Thần Tông tông chủ và đại trưởng lão sư phụ, ba người sư xuất đồng môn. Nhưng bây giờ, Vân Trung Báo lại còn nói, cái này Đông sư, so sư phụ hắn còn muốn lợi hại hơn. Có thể nghĩ, cái này Đông sư thực lực, đáng sợ đến cỡ nào. Chương 4227, Băng Vũ Thần Môn đổ tụ hội. Đông sư, lần này ta trọng đoạt Băng Tháp Thần Tông đại vị, nhưng muốn ỷ vào ngươi. Vân Trung Báo mặt mũi tràn đầy hưng phấn, nếu như Đông sư chịu ra tay, cái kia đoạt vị sự tình, 10 phần chắc chín. Không sao, nho nhỏ Băng Tháp Thần Tông, ta nhất định giúp ngươi đoạt lại. Đông sư mang trên mặt một tia ngạo khí, hiển nhiên là nắm chắc thắng lợi trong tay. Tại tu luyện giới, Băng Tháp Thần Tông cũng được hưởng tiếng tăm. Nhưng bây giờ, hắn lại là chẳng hề để ý bộ dáng, cũng không biết hắn có bối cảnh gì, thế mà lớn như vậy khẩu khí. Cha! Đột nhiên một đạo buồn giận tiếng la, ở bên ngoài vang lên. Cao Dương bọn người giơ lên Vân Băng, túi đầu đi tới. Băng nhi, chuyện gì xảy ra? Vân Trung Báo nhìn đến Vân Băng hai tay, đã là một mảnh kịch độc đen nhánh, không khỏi quá sợ hãi. Một bên Đông sư, sầm mặt lại, cũng không đợi Vân Trung Báo nói chuyện, co ngón tay bắn liền, cách không bắn ra từng sợi kinh khí, phong tỏa ngăn cản Vân Băng hai tay huyệt vị, ngăn cản khí độc tiếp tục bạo phát. Cha, có một cái gọi là Chu Trung gia hỏa, phế cánh tay ta, ngươi phải làm chủ cho ta a. Vân Băng nghiến răng nghiến lợi, tâm lý phẫn hận tới cực điểm. Cái kia Chu Trung là ai? Vân Trung Báo sắc mặt phát lạnh. Vân Băng là hắn con trai duy nhất, người nào dám làm tổn thương Vân Băng, cũng là cùng hắn đối nghịch, hắn tuyệt đối sẽ không dung tha. Vân Băng nhìn Cao Dương liếc một chút, hắn cũng không biết Chu Trung thân phận. Cao Dương liền vội vàng nói, Chu Trung tiểu tử kia, cũng là Băng Tháp Thần Tông đệ tử. Băng Tháp Thần Tông đệ tử. Vân Trung Báo giận dữ, nắm thật chặt nắm tay, cốt cách rắc rắc bạo hưởng, trong đôi mắt sát khí đằng đằng. Cha, ngươi muốn báo thù cho ta à? Vân Băng cực kỳ phẫn hận, hắn biết rõ Chu Trung thực lực, không phải mình có thể chống lại, chỉ có mời Vân Trung Báo xuất thủ. Không có vấn đề, đã kia cái gì Chu Trung, là Băng Tháp Thần Tông đệ tử, các loại tông môn đại hội bắt đầu, ta nhất định đem hắn chém thành muôn mảnh. Vân Trung Báo trong mắt sát khí càng sâu. Đã Chu Trung là Băng Tháp Thần Tông đệ tử, vậy dễ làm. Ngược lại, hắn cũng chuẩn bị chiếm lấy Băng Tháp Thần Tông tông chủ đại vị. Đến thời điểm, liên tiếp cái này Chu Trung, cùng nhau giải quyết là được. Đa tạ cha. Vân Băng mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, nghĩ đến Chu Trung chẳng mấy chốc sẽ chém thành muôn mảnh, tâm lý cực kỳ khoái ý. Đông sư, khuyển tử ở bên ngoài gây chuyện, để ngươi bị chê cười, mời ngươi xuất thủ, trị liệu hai cánh tay hắn. Vân Trung Báo trong lòng hơi bình tĩnh, cung kính hướng về Đông sư chắp tay một cái. Ngươi trẻ tuổi lòng dạ tràn đầy, ra chút chuyện khó mà tránh khỏi, Vân tiên sinh xin yên tâm, ta sẽ chữa cho tốt lệnh công tử. Đông sư vuốt râu cười một tiếng, lập tức đi đến Vân Băng bên người, ngón tay vạch một cái, một sợi kình khí như lao, cắt Vân Băng cánh tay, đem máu độc phóng xuất ra. Vân Băng chỉ cảm thấy cánh tay mát lạnh, rất là dễ chịu, sau đó Đông sư vận chuyển khí công, thay hắn trải vuốt gân cốt, loại bỏ độc tố, động tác mây bay nước chảy, không có nửa điểm cản trở. Lão gia hỏa này là ai, tu vì lợi hại như thế, lão cha từ nơi nào tìm đến? Vân Băng tâm lý thất kinh, chỉ cảm thấy trước mắt ông lão tóc trắng này, tu vi thâm bất khả trắc, có hắn giúp đỡ, lần này mưu đoạt Băng Tháp Thần Tông tông chủ đại vị, hẳn là không có sơ hở nào. Mà lúc này Chu Trung đang cùng Lãnh Như Tuyết dạo phố. Đi qua lần này biến cố, hai người quan hệ rõ ràng sải bước rảo bước tiến lên. Lãnh Như Tuyết khuôn mặt lại có điểm thẹn thùng bộ dáng, không giống trước kia như thế cao quý lãnh diễm, cao không thể chạm, chủ động gấp kéo lấy Chu Trung cánh tay. Lần sau đừng tiếp tục cho ta gây chuyện gì. Chu Trung cười cười, sờ sờ tóc nàng. Tông môn đại hội sắp bắt đầu, hắn thoát thân không ra. Nếu như Lãnh Như Tuyết lại xảy ra chuyện gì, hắn chưa hẳn có thể phân thân cứu giúp. Yên tâm đi, ta sẽ không lại làm phiền ngươi. Lãnh Như Tuyết bĩu môi, hôm nay tại thần binh các thời điểm, Chu Trung đã miễn phí đưa nàng một cái hồi toàn phiêu, nàng trở về luyện hóa về sau, thực lực hẳn là có thể đầy đủ tăng lên, cũng đủ để tự vệ. Tốt nhất như thế. Chu Trung cùng nàng lại đi dạo một hồi, đến trạng vạng tối, mới trở lại tông môn. Hắn ngay tại tông môn trong chỗ ở nghỉ ngơi, chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Chu Trung, là ta, mở cửa. Là Mạnh Vũ thanh âm. A. Chu Trung mở cửa, nhìn đến Mạnh Vũ đứng ở bên ngoài. Trước đó Triệu Vô Cực sự tình, có Mạnh Vũ giải vây, Chu Trung cũng rất cảm tạ hắn, lại không biết hắn tìm đến mình, có chuyện gì, lập tức hỏi, Mạnh Vũ, ngươi tìm ta có việc. Mạnh Vũ cười nói, tối nay có một cái tụ hội, đều là băng vũ thần đồ đệ, ta đã thông báo Triệu Văn Bắc cùng Dương Tây Tây, ngươi cũng cùng đi chứ. Tụ hội. Chu Trung nhíu nhíu mày. Ngươi không có thời gian sao? Mạnh Vũ hỏi. Có, đã Triệu Văn Bắc cùng Dương Tây Tây đều đi, vậy ta cũng đi đi. Chu Trung gật gật đầu, cũng muốn gặp băng vũ thần hắn đồ đệ, rốt cuộc tất cả mọi người là cùng một trận doanh, liên lạc phía dưới cảm tình cũng không tệ. Tốt, 8 giờ tối nay, thông môn khách sạn lầu 2, chớ tới trễ. Mạnh Vũ nói thời gian địa điểm, liền quay người rời đi. Đến 8 giờ tối, Chu Trung mang lên Triệu Văn Bắc cùng Dương Tây Tây hai người, đúng hạn đi tham gia tụ hội. Dương Tây Tây đặc biệt trang điểm, thay đổi một bộ màu đỏ thắm váy dài, lộ ra vô cùng xinh đẹp. Triệu Văn Bắc nhìn đến mắt đều thẳng, nói, Tây Tây, nguyên lai ngươi trưng diện, còn rất xinh đẹp. Dương Tây Tây nguyết hắn một cái, nói, ta bình thường không xinh đẹp không? Tốt, đừng làm rộn, đi nhanh một chút ta, chớ tới trễ. Chu Trung cười cười, mang theo hai người tới tông môn khách sạn lầu 2, nơi này đã có hơn 30 cái đệ tử đến. Ừm. Mạnh Vũ đi nơi đó. Chu Trung nhìn khắp bốn phía, nhưng không thấy Mạnh Vũ. Dương Tây Tây nói, Mạnh sư huynh nói lâm thời có việc, tối nay không rảnh tới. Thật sao? Chu Trung nhíu nhíu mày, nhìn lấy chung quanh từng tia ánh mắt, nhất thời sầm mặt lại. Cái kia hơn 30 cái đệ tử, hiển nhiên cũng là băng vũ thần đồ đệ. Bất quá, trong bọn họ, có mười mấy người thần sắc, lại không có cái gì thiện ý. Vừa nhìn thấy Chu Trung ba người đến, liền cúi đầu xì xào bàn tán, chỉ trỏ. Triệu Văn Bắc cùng Dương Tây Tây nhìn lấy chung quanh ánh mắt, tâm lý có chút lo sợ. lúc trước bọn họ có thể trở thành băng vũ thần đồ đệ, hoàn toàn là dính Chu Trung ánh sáng, cùng những thứ này dựa vào cứng thực lực ngồi phía trên người, đồng thời không giống nhau. Tuy nhiên bọn họ hiện tại cứng thực lực, cũng đủ cường đại, nhưng khi đó dù sao cũng là dựa vào quan hệ, trong mắt người ngoài, tự nhiên là đi cửa sau tiến đến, không quá hào quang. Uy, ngươi gọi Chu Trung đúng không? Lúc này thời điểm, cái kia mười trong mấy người, có cái khí tức phách lối người thanh niên đi tới, đi thẳng tới Chu Trung trước mặt. Phải thì như thế nào? Chu Trung nhướng mày, phát hiện cái này người khí tức, chỉ có lục đái hậu kỳ, cũng là không để tại mắt bên trong. Ta gọi Trần Hoa Mạnh, tối nay là băng vũ thần đồ đệ tụ hội, ta tổ chức, ngươi cũng không phải là băng vũ thần đệ tử, ngươi tới làm cái gì? Trần Hoa Mạnh không khách khí chút nào, lại níu lấy Chu Trung cổ áo, không có nửa điểm lễ phép, lớn tiếng chất vấn. Tối nay trận này tụ hội, chính là Trần Hoa Mạnh tổ chức. Chương 4228, Địch Tinh Vân. Hắn là băng vũ thần đồ đệ, nhưng ở băng vũ thần trong lòng, Chu Trung phân lượng, rõ ràng so với hắn trọng yếu. Hắn trong nội tâm, tự nhiên tràn đầy khó chịu. Còn có các ngươi hai cái, cũng là phế vật ngoại môn đệ tử, nếu như không là dựa vào quan hệ, các ngươi có tư cách trở thành băng vũ thần sư phụ môn đồ. Trần Hoa Mạnh lại chỉ vào Triệu Văn Bắc cùng Dương Tây Tây, một bộ nghiêm khắc bộ dáng. Triệu Văn Bắc cùng Dương Tây Tây đều không dám nói chuyện, bởi vì chung quanh có hơn 10 đôi ánh mắt nhìn chằm chằm, bọn họ áp lực to lớn. Chu Trung lại chẳng hề để ý, đẩy ra Trần Hoa Mạnh, nói, Mạnh Vũ Sư Huynh cứ gọi chúng ta đến, ngươi thì tính là cái gì, dám ở trước mặt ta làm cản. Chu Đại Ca, tính toán. Dương Tây Tây nhìn đến Chu Trung tức giận, liền vội vàng kéo hắn. Chu Trung thực lực, có thể là phi thường khủng bố, nếu như động thủ, tối nay trận này tụ hội, chỉ sợ không tiếp tục mở được. Ha ha, ngươi đừng tưởng rằng ngươi có thể ở chỗ này phách lối. Trần Hoa Mạnh lui về phía sau một bước, nhìn lại, vừa tốt gặp tới cửa một cái khí tức sắc bén nam tử, chính chậm rãi đi tới, nhất thời trong lòng đại hỉ, kêu lên, Tinh Ca, ngươi đến rất đúng lúc, mời tới bên này. Nam tử kia gật gật đầu, nhanh chân đi tới. Hắn cũng là địch gia thiếu gia Địch Tinh Vân. Nghe nói là người thiếu niên cao thủ. Quả nhiên là anh Tuấn Uy Vũ phi phàm. Địch Tinh Vân làm sao tới, hắn không phải chúng ta băng tháp thần tông A. Chung quanh từng cái đệ tử, nhìn lấy nam tử kia, thấp giọng nghị luận. Nguyên lai nam tử này, không phải băng tháp thần tông người, là Trần Hoa Mạnh ở bên ngoài mời đến cao thủ, là một cái gọi địch gia gia tộc thiếu chủ. Tinh Ca là ta mời đến khách quý, hắn thực lực, có thể so với Mạnh Vũ sư huynh, làm sao, các ngươi có ý kiến? Trần Hoa Mạnh liếc nhìn bốn phía, người chung quanh lập tức ý miệng, không còn dám nghị luận thứ gì. Tuy nhiên Trần Hoa Mạnh thực lực không mạnh, nhưng giao tế rộng rộng rãi, nghe nói cùng Triệu Vô Cực cũng có liên lạc, cho nên không có người nào dám đắc tội hắn. Ngươi chính là Chu Trung, ta ngược lại là nghe nói qua ngươi. Gọi Địch Tinh Vân nam tử, đi đến Chu Trung trước mặt, cười ha ha. Hắn nhìn không thấu xung quanh bên trong tu vi, nhưng nghĩ đến chính mình là đai xanh biển sơ kỳ hảo thủ, mà lại nắm giữ lấy một số tuyệt chiêu, đầy đủ trấn trụ chẳng tử, cũng không sợ Chu Trung. Ha ha, ngươi là Trần Hoa Mạnh mời đến cao thủ. Chu Trung liếc nhìn Địch Tinh Vân liếc một chút, cái sau tu vi thường thường không có gì lạ, chỉ có đai xanh biển sơ kỳ mà thôi, hoàn toàn không phải hắn địch thủ. Cao thủ không dám nhận, nhưng cái này người, còn có cái này người, đều là đi cửa sau, không xứng cùng chúng ta ngồi cùng nhau ăn cơm. Địch Tinh Vân một mặt kiêu căng, chỉ Dương Tây Tây, lại chỉ Triệu Văn Bác, khinh thường khinh miệt. Hắn thụ Trần Hoa Mạnh mời, tối nay cũng là đến trấn tráng tử. Triệu Văn Bắc cùng Dương Tây Tây nghe đến, tâm lý đều tức giận, nhưng cũng không dám nói cái gì. Rốt cuộc, lúc trước bọn họ thật là dựa vào xung quanh bên trong quan hệ, mới trở thành băng vũ thần đệ tử. Có điều, cô nàng này dáng dấp không tệ, lưu lại tiếp rượu cũng có thể. Địch Tinh Vân ngắm liếc một chút Dương Tây Tây, gặp nàng một thân màu đỏ thắm váy dài, cũng là có chút xinh đẹp, không khỏi vươn tay ra, muốn trêu chọc Dương Tây Tây cái cảm. Lấy ra tay ngươi. Chu Trung ánh mắt phát lạnh, trực tiếp đẩy ra Địch Tinh Vân tay. Địch Tinh Vân ha ha cười cười, nói, nghe nói ngươi rất lợi hại, không bằng chúng ta so tay một chút. Ngươi muốn cùng ta so hoa. Chu Trung nhất thời cười. Địch Tinh Vân tu vi, hắn liếc thấy thấu, chỉ có đai xanh biển sơ kỳ, tuyệt đối không phải hắn địch thủ. Trần Hoa Mạnh còn dám kêu la, nói cái gì Địch Tinh Vân thực lực, có thể so với Mạnh Vũ, quả thực là hết ngồi đáy giếng, ý nghĩ hao huyền. Địch Tinh Vân cười nói, thế nào, ngươi không dám. Chu Trung nhấp nô nói, ngươi không xứng. Ngươi nói cái gì? Địch Tinh Vân sắc mặt nhất thời biến. Tiểu tử, ngươi vừa nói cái gì? Ngươi nói Tinh Ca không xứng theo ngươi giao thủ. Trần Hoa Mạnh cũng giận Chu Trung lời nói này, không khỏi quá mức phách lối. Lười nhác cùng các ngươi nói nhảm, ngươi muốn cùng ta so hoa, đánh thắng hắn lại nói. Chu Trung liếc mắt một cái Triệu Văn Bác. Triệu Văn Bác hiểu ý, sửa lại cổ áo một chút, lập tức đứng ra, nhìn lấy Địch Tinh Vân nói, ngươi gọi Địch Tinh Vân đúng không? Ta theo ngươi động thủ. Hắn cùng Dương Tây Tây, tối nay một mực bị người đối xử lạnh nhạt đối đãi, tâm lý đã sớm kìm nén một đám lửa, đã Địch Tinh Vân đưa tới cửa, hắn không ngại giáo huấn một chút hắn một chút. Ngược lại có Chu Trung ở phía sau, coi như xảy ra chuyện gì, hắn tin tưởng Chu Trung có thể giải quyết. Bằng ngươi cũng xứng động thủ với ta. Địch Tinh Vân nhất thời giận, mặc cho ai nấy đều thấy được, Triệu Văn Bác chỉ là Chu Trung một cái người hầu. Hiện tại Chu Trung ở trên cao nhìn xuống, căn bản không có xuất thủ ý tứ, gọi Triệu Văn Bác động thủ, hoàn toàn là xem thường Địch Tinh Vân. Trung quanh các đệ tử, cũng cảm thấy Chu Trung quá phận, thật sự là một chút mặt mũi, cũng không cho Địch Tinh Vân. Phải biết, Địch Tinh Vân thế nhưng là Địch gia thiếu chủ, tuy nhiên không phải Băng Tháp Thần Tông người, nhưng cùng Băng Tháp Thần Tông có thật nhiều sinh ý tới lui, nghe nói liền Triệu Vô Cực đều rất chiếu cố hắn. Chu Trung xem thường Địch Tinh Vân, cũng là xem thường Triệu Vô Cực. Xứng hay không, cái kia muốn đánh qua mới biết được. Triệu Văn Bác hừ một tiếng, tại Địch Tinh Vân nói chuyện thời điểm, đã trong bóng tối tích xúc lực lượng, cái này một chút vừa mới dứt lời, đột nhiên nhất quyền bắn ra, trực kích Địch Tinh Vân khuôn mặt. Không tốt. Địch Tinh Vân biến sắc, chỉ cảm thấy Triệu Văn Bác một quyền này, lực lượng phi thường lớn, quả thực là vỡ bia nước đá. Triệu Văn Bác đòn công kích bình thường, uy lực không lớn, nhưng hắn hắc ám chi lực là lực đàn hồi, một khi tích xúc đầy đủ lực lượng, nhất quyền bạo phát, đó là hung hãn vô cùng, người ngăn cản tan tác tơi bời. Rầm rầm rầm. Triệu Văn Bác quyền phong vạch phá không khí, nhất thời nổ lên nặng nề gào thét, làm cho người ngạt thở. Tinh quang chỉ. Trong lúc nguy cấp, Địch Tinh Vân một chỉ điểm ra, ngăn cản Triệu Văn Bác công kích. Hắn hắc ám chi lực là tinh quang, có thể triệu hoán tinh quang công kích, chiêu thức mang theo một tia tinh thần chi lực, khí thế có chút không tầm thường. Nhưng Triệu Văn Bác xuất thủ trước, đoạt đến tiên cơ, một quyền này vừa nhanh vừa mạnh, lại không phải tốt như vậy ngăn cản. Địch Tinh Vân hậu thủ phong bị, vội vàng ở giữa, lực lượng cũng vô pháp toàn bộ phát huy ra, nhất thời chật vật. Ầm. Nhất quyền nhất chỉ, mãnh liệt va chạm. Giang giác. Địch Tinh Vân ngón tay trực tiếp gãy xương, phát ra giòn vang. Bước dứt kịch liệt đau nhức truyền đến, Địch Tinh Vân xuất mồ hôi chán, ngũ quan vặn mẹo, một mặt thống khổ. Đùng. Triệu Văn Bác hóa quyền vì trường, một bàn tay phiến tại trên mặt hắn. Một cái xương đỏ trường ấn, nhất thời hiển hiện mà lên. Địch Tinh Vân bộ dáng, thoáng cái biến đến rất khó nhìn. Trung quanh có không ít đệ tử nhìn đến, cũng nhịn không được cười ra tiếng. Tinh ca, ngươi làm sao? Trần Hoa Mạnh cuống quýt đi lên phía trước, lại nhìn đến Địch Tinh Vân liền máu mũi đều bị đánh ra đến, bộ dáng vô cùng thảm. Ta không sao. Địch Tinh Vân lau máu mũi, chỉ cảm thấy gương mặt nóng bỏng đau, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Chu đại ca. Triệu Văn Bác thấy tốt thì lấy, trở lại Chu Trung bên người. Rất tốt, điểm đến là rừng, ngươi làm tốt lắm. Chu Trung gật gật đầu, Triệu Văn Bác thực lực, càng ngày càng lợi hại, mà lại xuất thủ quả quyết, không có chút nào dây dưa dài dòng, so trước kia hung ác nhiều. Chương 4229, phế các ngươi. Cái này một chút, Triệu Văn Bác biểu hiện ra đủ mạnh ngang cứng thực lực, Trần Hoa Mạnh, Địch Tinh Vân, còn có chung quanh các đệ tử, đều không dám nói chuyện. Vừa mới, bọn họ còn nhục mạ Triệu Văn Bác cùng Dương Tây Tây đi cửa sau, nhưng bây giờ, Triệu Văn Bác cường thế xuất thủ, triển lộ ra như thế sắc bén phong mang. Tất cả mọi người biết, Triệu Văn Bác so với tại chỗ mỗi người, đều có tư cách trở thành băng vũ thần đệ tử. Riêng là một cái Triệu Văn Bác, thì lợi hại như vậy. Cái kia Chu Trung đâu? Mọi người ánh mắt, không khỏi hướng về Chu Trung nhìn qua, run lẩy bẩy. Triệu Văn Bác chỉ là Chu Trung người hầu mà thôi, Chu Trung đều không có xuất thủ qua, có trời mới biết hắn lợi hại đến mức nào. Khó trách băng vũ thần sư phụ, coi trọng như vậy Chu Trung. Gia hỏa này, quả nhiên không phải tầm thường. Liên một cái người hầu đều lợi hại như vậy, hắn thực lực chân chính, hội lợi hại đến mức nào. Khó trách Triệu Vô Cực đại sư huynh muốn giết hắn, nếu như bị hắn trưởng thành, chỉ sợ Triệu Vô Cực địa vị khó giữ được. Mọi người thấp giọng nghị luận, những cái kia từ đầu tới đuôi đều không có trào phúng qua Chu Trung mọi người, nhất thời cảm thấy không gì sánh được may mắn. Chỉ ít, chính mình không có có đắc tội Chu Trung, lấy về sau Chu Trung trưởng thành, cũng sẽ không tìm chính mình phiền phức. Ba người chúng ta, có tư cách ngồi xuống ăn cơm sao? Chu Trung mỉm cười, nhìn lấy Trần Hoa Mạnh cùng Địch Tinh Vân. Trần Hoa Mạnh mặt tâm trầm, đã không lời nào để nói. Mà Địch Tinh Vân bị đánh cho gương mặt sưng lên, càng là xấu hổ vô cùng, tâm lý hận vô cùng Triệu Văn Bác. Hắn đường đường một cái thiếu chủ công tử, hôm nay bị người mời, tới trấn Tràng Tử, không nghĩ tới bị một cái tiểu tiểu tùy tùng cho đánh, hắn như thế nào nuốt được cái này giọng điệu. Nhưng nuốt không trôi, cái kia cũng không có cách, ai bảo hắn tài nghệ không bằng người. Một trận phong ba, như vậy ngừng. Liên hoan chính thức bắt đầu. Chu Trung ngồi tại lớn nhất bài chỗ vị trí phía trên. Triệu Văn Bắc cùng Dương Tây Tây, phân biệt ngồi ở hai bên người hắn. Ba người nghiêm chỉnh thành toàn trường chúa tể. Trần Hoa Mạnh cùng Địch Tinh Vân tâm lý, kìm nén một hơi, nhưng đều không có cách, chỉ có thể nhận thua. Băng Vũ Thần toàn bộ môn đồ, cũng lần lượt đến. Thịt rượu dâng đủ. Mọi người thoải mái ăn uống thả cửa, lại là coi thường Trần Hoa Mạnh cùng Địch Tinh Vân tồn tại, không ngừng nịnh nọt Chu Trung ba người. Rốt cuộc, cái này thế giới, chính là cường giả làm đầu. Người yếu, chỉ có thể im miệng. Chu Sư Huynh, ta mời ngươi một chén. Chu Sư Huynh, có bạn gái không có? Có muốn hay không ta giới thiệu một chút? Chu Sư Huynh, tối mai có rảnh không? Cùng uống chén trà. Từng cái đệ tử, cười rạng rỡ xu nịnh lấy Chu Trung. Liên Triệu Văn Bác đều lợi hại như vậy, Chu Trung thực lực, có thể nghĩ. Tuy nhiên tại băng tháp thần tông bên trong, Chu Trung đắc tội Triệu Vô Cực, tiền đồ hung hiểm. Nhưng rốt cuộc, Chu Trung là băng vũ thần coi trọng, có băng vũ thần thủ hộ, bọn họ tin tưởng Chu Trung sẽ không xảy ra chuyện. Đợi một thời gian, xung quanh bên trong trường thành, địa vị nói không chừng còn có thể siêu việt Triệu Vô Cực. Đến thời điểm lại nghĩ định bợ, vậy liền không dễ dàng, tự nhiên muốn hiện tại tạo mối quan hệ. Trần Hoa Mạnh cùng Địch Tinh Vân, tâm lý rất cảm giác khó chịu. Trận này tụ hội, vốn là Trần Hoa Mạnh tổ chức, nhưng bây giờ đều không người quản hắn. Mà Địch Tinh Vân, còn đắc chí vừa lòng tới Trấn Tráng Tử, kết quả hiện tại mặt đều sưng. Liên hoan một mực duy trì liên tục đến 11 giờ đêm. Trừ Trần Hoa Mạnh cùng Địch Tinh Vân, tất cả mọi người uống đến rất vui sướng. Dương Tây Tây còn uống say, ghé vào Chu Trung trên thân. Chúng ta trở về đi. Chu Trung nhìn Triệu Văn Bắc liếc một chút, ôm Dương Tây Tây eo nhỏ, đứng trở về. Ta không có say, ta còn có thể uống. Dương Tây Tây say đến mơ hồ dán, nói mê sảng, sau lưng liền con thỏ cái đuôi nhỏ đều lộ ra. Triệu Văn Bắc đi theo hai người đằng sau, thì muốn rời đi. Địch Tinh Vân nhìn lấy Triệu Văn Bắc bóng lưng, tâm lý cực kỳ cựu hận, chỉ có lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay thêm ra một cái phi tiêu, ngâm lấy u lam kịch độc, không để lại dấu vết ném ra, bắn về phía Triệu Văn Bắc phía sau lưng. Triệu Văn Bắc căn bản không có phòng bị, nghe đến sau lưng tiếng xé gió nhanh gấp, biến sắc, muốn tránh né, đã không kịp. Đùng. Cái kia một cái độc tiêu, hung hăng bắn tại hắn phía sau lưng phía trên, xâm nhập bắp thịt. Ôi chao. Triệu Văn Bắc kêu đau một tiếng, chỉ cảm thấy toàn thân bùn rủn, cả người đều tê liệt đi xuống. Văn Bắc, làm sao? Chu Trung biến sắc. Cái này một chút lồi ra biến cố, ai cũng không ngờ tới. Bị Chu Trung kéo Dương Tây Tây, nhìn đến biến cố phát sinh, tiểu nhất thời tỉnh hơn phân nửa. Tinh ca. Trần Hoa Mạnh chú ý tới Địch Tinh Vân tiểu động tác, nhất thời sắc mặt đại biến. Chính diện đối quyết đánh không lại, dùng ám khí đánh lén, đây chính là tối kỵ a. Trung quanh các đệ tử, nhìn đến Triệu Văn Bác ngã xuống, cũng là một trận rối loạn, không biết xảy ra chuyện gì. Chu Trung vội vàng xem xét Triệu Văn Bác thương thế, gặp hắn phía sau lưng cắm một cái phi tiêu, còn ngâm màu xanh lam kịch độc, sắc mặt nhất thời biến đến rất lợi hại. Hắn quyết định thật nhanh, rút ra độc tiêu, hắc ám chi lực vận chuyển, cảm nhận được Triệu Văn Bác thể nội kịch độc, trực tiếp rút ra đến. Hắn hắc ám chi lực, vốn là mang theo độc thuộc tính, tự nhiên có thể hấp thụ trong cơ thể người khác kịch độc. Kịch độc khu trừ, Triệu Văn Bác khuôn mặt có chút hồng nhuận phân phớt, nhưng người y nguyên co quắp trên mặt đất, bắp thịt cả người đau nhức, trong lúc nhất thời dậy không nổi. Địch Tinh Vân, ngươi dám đánh lén. Chu Trung phẫn nộ quay đầu, một chút thì nhìn ra, là Địch Tinh Vân đánh lén. Uy, ngươi không có chứng cứ, cũng chớ nói lung tung. Địch Tinh Vân trực tiếp phủ nhận. Trung quanh đệ tử xì xào bàn tán, Triệu Văn Bắc thoáng cái bị đánh lén, người nào cũng không biết là ai làm. Nhưng Địch Tinh Vân cùng Triệu Văn Bắc kết thủ, mọi người cũng đoán được là hắn động thủ. Không phải ngươi còn có thể là ai? Chu Trung ánh mắt lạnh lẽo, hắn nắm bắt độc tiêu, mơ hồ ở giữa, đã bắt được Địch Tinh Vân lưu lại một tia khí tức. Độc này tiêu, rõ ràng là Địch Tinh Vân phát ra tới. Chu Trung, ngươi cũng đừng ngậm máu phun người. Địch Tinh Vân vẫn không có thừa nhận. Đúng đấy, Tinh ca đường đường chính chính, làm sao lại làm ra loại sự tình này? Một bên Trần Hoa Mạnh, cũng là đứng lên làm chứng. Hắn biết rõ Địch Tinh Vân là hung thủ, nhưng cũng không có vạch trần, rốt cuộc người là hắn mời đến, ra cái gì chuyện xấu, hắn cũng khó thoát tội trạng. Hai tên hôn trướng, lao tử phế các ngươi. Chu Trung hừ một tiếng, cũng lười nói nhảm, trực tiếp bạo khởi xuất thủ, thân hình như điện, vọt tới Địch Tinh Vân cùng Trần Hoa Mạnh trước mặt. Hai người thần sắc đại biến, chỉ cảm thấy xung quanh bên trong khí thế, tựa như núi cao nguy nga, quả thực là không có thể ngăn cản. Giang giác! Giang giác! Chu Trung gọn gàng mà linh hoạt, kéo Trần Hoa Mạnh cùng Địch Tinh Vân hai người cánh tay phải, dùng lực chấn động. Một trận rồi rào linh lực, hung hăng trùng kích hai người cánh tay. Cốt cách sụp đổ. Hai người a một tiếng kêu thảm, cánh tay tại chỗ bị phế sạch. Thấy cảnh này, toàn trường người quá sợ hãi. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Chu Trung như thế quả quyết, hung ác như thế, như thế sắc bén. Vừa ra tay thì thôi, vừa ra tay, trực tiếp phế bỏ hai người cánh tay, không có chút nào lưu tình. Chu Trung, ngươi dám phế cánh tay ta, ngươi chờ đó cho ta, sư phụ ta sẽ không bỏ qua ngươi. Địch Tinh Vân khẽ cắn môi, lảo đảo hướng bên ngoài chạy thục mạng. Chương 4230, Kinh Thiên Thần Thông. Trần Hoa Cường cũng run rẩy về sau thẳng đi, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, chỉ sợ Chu Trung hội đại khai sát giới. May mắn Chu Trung xem ở băng vũ thần trên mặt, cũng không có giết hắn. Rốt cuộc, Trần Hoa Cường cũng là băng vũ thần đồ đệ. Trung quanh các đệ tử, nhìn đến Chu Trung lôi đỉnh xuất thủ, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Cường ca, ngươi thế nào? Trần Hoa Cường mấy cái người bằng hữu, cuống quýt tới đỡ dậy hắn. Trần Hoa Cường mặt mũi tràn đầy oán phẫn, lại không dám nói lời nào. Hắn cánh tay phải đã bị Chu Trung phế bỏ, kịch liệt đau nhức bứt rứt. Chu Trung, ngươi thật lớn mật, dám động thủ lung tung đánh người. Ngươi cùng Địch Tinh Vân ân oán, quan Cường ca chuyện gì? Đúng đấy, cũng không phải là Cường ca làm đánh lén, ngươi phế bỏ cánh tay hắn, tính toán có ý tứ gì? Trần Hoa Cường mấy cái người bằng hữu lớn tiếng chất vấn lên. Trung quanh cũng có chút đệ tử xì xào bàn tán, chau mày, cảm thấy Chu Trung quá phận. Địch Tinh Vân đánh lén Triệu Văn Bác, Chu Trung muốn báo thủ, mọi người cũng cảm thấy không gì đáng trách. Tuy nhiên Địch Tinh Vân không thừa nhận, nhưng toàn trường nhiều người như vậy, thì hắn cùng Triệu Văn Bác gân đoán lớn nhất, không phải hắn đánh lén, còn có thể là ai. Nhưng Chu Trung báo thủ, không chỉ có phế bỏ Địch Tinh Vân cánh tay, liền mang theo Trần Hoa Cường, cũng phế bỏ, chưa chắc có điểm lấy mạnh hiếp yếu. Ha ha, lười nhác cùng các ngươi nói nhảm. Chu Trung cũng không có giải thích nhiều như vậy, Trần Hoa Cường cùng Địch Tinh Vân là một đám, hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Người khác mắng, vậy liền để bọn họ mắng, dù sao chính mình cũng không ít một miếng thịt. Ngay sau đó Chu Trung đỡ dậy Triệu Văn Bác, mang theo hắn rời đi. Dương Tây Tây theo thật sát ở phía sau, cũng rời đi. Mọi người thấy Chu Trung bá đạo như vậy khí thế, có người sợ hãi, có người sùng bái, có người chán ghét, nhưng mặc kệ như thế nào, bọn họ đều hiểu, chính mình từ nay về sau, sẽ không lại cùng Chu Trung có quan hệ gì, coi như đều là băng vũ thần dưới trướng môn đồ, chỉ sợ cũng rất khó chơi đến một khối. Chi kỷ khó tìm A. Chu Trung trong lòng cũng không khỏi cảm thán, bất quá may mắn, hắn cũng không tính người cô đơn. Uy, không có sao chứ. Xung quanh bên trong nhìn xem Triệu Văn Bác. Triệu Văn Bác sắc mặt khôi phục lại, nói, không có việc gì. Cũng không còn cần Chu Trung nâng, có thể chính mình hành tẩu. Địch Tinh Vân độc tiêu đánh lén, chủ yếu là kịch độc lợi hại, trong nháy mắt tê liệt thần kinh, phi tiêu bản thân mang đến vết thương, lại là bị thương ngoài da. Hiện tại độc tố đã bị Chu Trung xua tan, Triệu Văn Bắc cũng khôi phục lại. Ngày mai sẽ là tông môn đại hội, ngươi bộ dáng này chịu đựng được sao? Dương Tây Tây lại là có chút lo lắng. Đều nói không có việc gì, sẽ không ảnh hưởng. Triệu Văn Bắc linh hoạt gần cốt một chút, cốt cách chỗ sâu phát ra đùng đùng, không dứt, bạo hưởng, hiển nhiên là thật khôi phục. Tối nay lại nghỉ ngơi một đêm, tinh thần liền có thể triệt để khôi phục, có thể thuận lợi tham gia ngày mai tông môn đại hội. Đều trở về đi, chuẩn bị cẩn thận. Chu Trung trong lòng an định lại, đã Triệu Văn Bắc không có việc gì, hắn cũng yên tâm, có thể toàn tâm toàn ý, tham gia ngày mai tông môn đại hội. Sáng sớm hôm sau, tông môn đại hội chính thức bắt đầu, băng tháp thần tông chủ phong phía trên phi thường náo nhiệt, tiếng người huyên náo. Tất cả mọi người không có chú ý tới, tại băng tháp thần tông phía sau, một mảnh tĩnh mịch núi khe ở giữa, xuất hiện ba đạo thân ảnh. Chính là Vân Trung báo cha con. Còn có cái kia thần bí lao giả tóc trắng, Đông Sư. Bọn họ chỗ địa phương, vô cùng bí ẩn, là băng tháp thần tông hậu phương lớn, mới trồng rất nhiều linh hoa dị thảo, liền xem như nội môn đệ tử, còn có đồng dạng trưởng lão, cũng không có tư cách đặt chân nơi đây. Hiển nhiên, ba người bọn hắn có thể tới nơi này, khẳng định là Long Thiên Khiếu bí mật tiếp dẫn. Đã cách nhiều năm, năm tháng tăng thương, ta Vân Trung báo rốt cục trở về. Vân Trung báo nhìn lấy chung quanh sân phong, ánh mắt sắc bén, ngửa mặt lên trời cười to. Năm đó, hắn cùng Trần Thương Sinh cướp đoạt băng tháp thần tông tông chủ đại vị, kết quả thất bại, bị buộc đi xa hắn mới. Hôm nay, hắn rốt cục trở về. Hắn muốn đoạt lấy hắn ngày xưa muốn hết thảy. Trần Thương Sinh, ngươi chờ đó cho ta, ngươi hôm nay chết chắc. Vân Trung báo trong đôi mắt, lóe ra sắc bén sắc khí. Trong miệng hắn Trần Thương Sinh, chính là hiện tại băng tháp thần tông tông chủ. Cha, ngươi nhất định có thể thành công. Một bên Vân Băng, cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Nếu như Vân Trung báo thành công xoán vị, hắn cũng là thiếu tông chủ, về sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Băng Nhi, các loại cha làm tông chủ, lập tức thay ngươi báo thủ, đem kia là cái gì Chu Trung, chém thành muôn mảnh. Vân Trung báo ba khí phất phất tay, mặt mũi tràn đầy cuồng ngạo. Đa tạ cha. Vân Băng một mặt mừng rỡ, hắn hiện tại rất muốn nhất, cũng là chém giết Chu Trung, ra một chút trong lòng ác khí. Trước đó tại lớn lên Lộc Trang Viên, nếu như không là Chu Trung xuất hiện quấy rối, hắn đã sớm ngủ Tần Hà cùng Lãnh Như Tuyết, còn có Lâm Như Mộng cùng Dương Tây Tây hai cái này mỹ nhân nhi. Nhưng bởi vì Chu Trung xuất hiện, tất cả mộng đẹp đều thành bọt nước, có thể nghĩ hắn tâm lý đến cỡ nào phẫn nộ. Vân tiên sinh, nếu như hôm nay thuận lợi lời nói, khả năng không cần làm phiền ngươi xuất thủ, ta có thể làm thay, giết chết cái kêu kêu cái gì xung quanh bên trong tiểu tử. Đông sư cười nhạt một tiếng, trong lúc nói chuyện, toàn thân có từng tầng khói nhẹ sương mù, không ngừng lan tràn ra. Cái kia liền đa tạ đông sư, hôm nay đoạt vị có thể thành công hay không, nhưng muốn ỷ vào đông sư giúp đỡ. Vân Trung báo cùng có người, đông sư là hắn hao hết tâm lực mời đến cao thủ, cũng là hôm nay xoán vị quan trọng. Nếu như không có đông sư giúp đỡ, hắn là tuyệt đối không dám động thủ. Không sao, thời điểm không còn sớm, chúng ta chia ra hành động. Đông sư mỉm cười, trên thân từng sợi khói bụi, hỗn hợp có dồi dào linh lực, quần quận lan tràn ra, quay quanh tại phía trước trên một ngọn núi. Phía trên ngọn núi kia sương mù, tựa hồ cũng cùng hắn khí tức, hòa làm một thể. Sau đó, một màn kinh người xuất hiện. Chỉ thấy mãn sơn cây cối, thế mà quỷ dị bắt đầu vặn mẹo, cành lá từng cái quất ra, sau đó kết thành thang lầu, lên như diều gặp gió. Đông sư chậm rãi đặt lên, từng tầng cây thang lầu gỗ, tự động mang theo hắn tăng lên. Rất nhanh, hắn thân thể ẩn vào trong mây, hoàn toàn biến mất không thấy. Vân Trung báo cùng Vân Băng mắt thấy một màn này, nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Hai cha con sững sờ tại nguyên chỗ, kinh động như gặp thiên nhân, chỉ cảm thấy cái kia đông sư tu vi, thật sự là huyền thâm khó lường, khủng bố tới cực điểm. Chiêu này đoạt thiên địa tạo hóa, câu thông vạn mục thần thông, cũng không phải là bọn họ có thể làm đến. Chứ sợ hai thán phục, cũng chỉ có thể là sợ hai thán phục. Cha, đông sư rời đi chúng ta, đi làm cái gì? Thật lâu, Vân Băng lấy lại tinh thần, liền vội hỏi. Đông sư là bọn họ lớn nhất ỷ vào, nhưng bây giờ lại thoát thân rời đi. Hắn cũng không biết đông sư có cái gì mưu đồ. Hắn cùng Triệu Vô Cực có rất trọng yếu sự tình muốn làm, chúng ta đi thôi, đi gặp Trần Thương Sinh, ha ha, nhiều năm như vậy không thấy, không biết hắn còn có thể hay không nhận ra ta. Vân Trung báo cười ha ha, chắp hai tay sau lưng, đi về phía trước. Vân Băng cuống quýt đuổi theo, hỏi, cha, đông sư cùng Triệu Vô Cực cùng một chỗ, có chuyện gì muốn làm? Vân Trung báo ánh mắt trầm xuống, nói, khắc hỏi nhiều như vậy. Đúng. Vân Băng đánh cái run rẩy, không còn dám hỏi. Chương 4231, tông chủ buông xuống, Trần Thương Sinh. Mà lúc này Chu Trung, thật sớm rời giường, chuẩn bị đi tham gia tông môn đại hội. Hắn vừa ra túc xá, lại nhìn đến có một cái cao gầy mỹ nữ, thân thể mặc màu đen váy dài, phối hợp tất chân, xinh đẹp tới cực điểm, tại một gốc dưới cây, phong tình chậm rãi chờ lấy hắn. Lãnh Như Tuyết, làm sao ngươi tới? Chu Trung ánh mắt sáng lên, nữ nhân kia chính là Lãnh Như Tuyết. Hôm nay các ngươi tông môn đại hội, náo nhiệt như vậy thịnh hội, ta đến xem không được sao? Lãnh Như Tuyết bĩu môi, nói. Có thể, tùy tiện ngươi. Chu Trung cũng không để ý, bước lớn đi lên phía trước. Lãnh Như Tuyết tự nhiên hào phóng chạy tới, cùng ở bên cạnh hắn, kéo lấy cánh tay hắn. Hai người kết bạn, đi trước tìm Triệu Văn Bắc. Triệu Văn Bắc cùng Dương Tây Tây, cũng đến tìm Chu Trung, song phương trên đường đụng tới. Chu đại ca, chào buổi sáng. Dương Tây Tây chào hỏi, nhìn lấy Chu Trung cùng Lãnh Như Tuyết thân mật bộ dáng. Đôi mắt lộ ra một tia mập mờ thần sắc. Chu Trung cười cười, nói, các ngươi cũng sớm như vậy. Triệu Văn Bắc nói, nhanh đừng nói, ta nghe đến tin tức, nói Triệu Vô Cực sớm đến, ngay tại cho mọi người miễn phí phát pháp khí đây, chúng ta cũng đi qua lĩnh một kiện. Thanh âm có chút hưng phấn. Triệu Vô Cực hảo tâm như vậy. Chu Trung nhướng mày, tuy nhiên hắn cùng Triệu Vô Cực ân oán sâu đậm, nhưng đối phương miễn phí phái phát pháp khí, cái này trắng đưa tới cửa tiện nghi, không cần thì phí. Triệu Văn Bắc nói, hắn là thủ tịch đại sư huynh, hôm nay tông môn đại hội như thế người đủ, hắn đương nhiên muốn lôi kéo nhân tâm. Chu Trung gật gật đầu, nói, vậy thì tốt, đi, tặng không pháp khí, không muốn thì thua thiệt. Ngay sau đó một đoàn người tiến về chủ phong, đã thấy chủ phong phía trên tiếng người huyên náo, đệ tử trong tông đều đến, Chu Trung cũng nhìn đến tối hôm qua tụ hội đệ tử, Trần Hoa Cường cũng tại. Còn có Cao Dương, cái này hỗn đản cũng tại, hắn bạn gái Tần Hà bồi tiếp hắn. Hai người nhìn thấy Chu Trung, sắc mặt rất là khó coi. Bất quá không nói gì. Mà tại chủ phong phía trên, có một cái lâm thời thiết lập đài cao, Triệu Vô Cực chính ở phía trên, tại cho mọi người miễn phí phát pháp khí. Đa tạ Triệu Sư Huynh. Triệu Sư Huynh thật hào phóng. Đa tạ Triệu Sư Huynh lễ vật. Từng cái đệ tử, nhận lấy pháp khí về sau, đều rối rít nói tạ. Từng kiện pháp khí, trông chất trên đài, lóe ra hào quang óng ánh, sáng rõ mắt người hoa. Nhiều pháp khí như vậy, Triệu Vô Cực cùng phái phát rau cải trắng giống như, không cần tiền phát ra ngoài. Có thể nghĩ, hắn tài lực đến cỡ nào hùng hậu, nội tình khủng bố cỡ nào. Xung quanh bên trong thấy cảnh này, gương mặt không thay đổi. Nhưng luận tài lực lời nói, hắn không thể so với Triệu Vô Cực kém đi nơi nào. Thần binh các nghiệp vụ đã triển khai, hắn là lớn nhất đại cổ đông, ích lợi phong phú, mà lại bán đấu giá đám kia luyện khí công tượng, cũng chịu nghe hắn, hắn muốn tạo pháp khí, tự nhiên cũng là hết sức dễ dàng sự tình. Bất quá, hắn không có giống Triệu Vô Cực như thế rêu rao, hợp pháp khí thu mua nhân tâm. Cái này thế giới, chung quy là cường giả vi tôn, nếu như không có đầy đủ thực lực, lung tung tiễn biệt người chỗ tốt, người khác cũng cảm thấy ngươi là ngu ngốc, sẽ không thắng đến bất luận cái gì tôn trọng. Đi, chúng ta cũng đi cầm một kiện. Dương Tây Tây rất có điểm hưng phấn, ngược lại là tặng không pháp khí, đương nhiên không thể bỏ qua. Chu Trung gật gật đầu, bốn người hướng về cái kia đài cao đi đến. Hiện ở chung quanh băng tháp thần tông đệ tử, đều là vui mừng hớn hở, vô cùng cảm kích Triệu Vô Cực, mở miệng một tiếng Triệu sư huynh, quả thực so cha còn thân hơn. Ôi chao, đây không phải Chu Trung sao? Triệu Vô Cực nhìn đến Chu Trung bốn người đến, nhất thời cười. Bên cạnh hắn mấy cái chó săn, nhất thời lộ ra sát khí đằng đằng thần sắc. Đây cũng không phải là phổ thông chó săn, mà chính là hắn dưới trướng Hắc Diễm Vệ, ngụy trang thành phổ thông băng tháp thần tông đệ tử thôi. Chung quanh băng tháp thần tông các đệ tử, nhìn đến Chu Trung xuất hiện, cũng là xì xào bàn tán lên, không nghĩ tới Chu Trung dám tới. Ai cũng biết, Triệu Vô Cực cùng Chu Trung ở giữa, có cực lớn ân oán, đã đến như nước với lửa cấp độ. Triệu sư huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Chu Trung khẽ mỉm cười, tại trước mặt nhiều người như vậy, hắn đương nhiên sẽ không vạch mặt. Hắn khát vọng nhất, cũng là Triệu Vô Cực nổi giận, mất lý trí. Cứ như vậy, Triệu Vô Cực biểu lộ ra cái gì xấu xí sắc mặt, cũng có thể để người ta thấy rõ chân tướng. Bất quá đáng tiếc, Triệu Vô Cực cũng là người thông minh. Tại toàn bộ tông môn đệ tử trước mặt, hắn đương nhiên sẽ không có thất thường gì cử động, y nguyên duy trì thủ tịch đại sư huynh lễ phép cùng phong độ. Chu Trung, chúc ngươi hôm nay đại hội thuận thuận lợi lợi, những pháp khí này đưa cho các ngươi. Triệu Vô Cực ngược lại chúc phúc Chu Trung, chọn lựa 4 kiện tốt nhất pháp khí, đưa cho Chu Trung 4 người. Ha ha, đà tạ Triệu sư huynh. Chu Trung không chút khách khí nhận lấy. Triệu Vô Cực lòng dạ, quả nhiên là thâm trầm, lại có thể nhịn xuống thú lửa, cũng không có tại chỗ phát tác. Vậy hắn đưa 4 kiện pháp khí, Chu Trung tự nhiên là nhận lấy, ngược lại không cần thì phí. Triệu sư huynh thật sự là lòng mang rộng lớn. Không sai, Triệu sư huynh phẩm cách, thật sự là quá cao thượng, thế mà còn miễn phí đưa tặng pháp khí. Ta nghe nói Chu Trung vừa tới băng tháp thần tông, thì chịu đến đại trưởng lão cùng băng vũ thần trọng dụng, nhưng hiện tại xem ra, hắn cùng Triệu sư huynh so sánh, vẫn là quá non. Ha ha, một vòng bên trong, há có thể cùng Triệu sư huynh so sánh. Có điều hắn bên người cái kia váy đen mỹ nữ, rất xinh đẹp. Tiểu tử này nữ nhân duyên cũng là tốt. Chung quanh các đệ tử, nghị luận ầm ĩ, không có người nào tôn trọng Chu Trung, đều cho rằng Triệu Vô Cực thực lực, tâm tính, phẩm cách, đều vững vàng che lại hắn. Bất quá Chu Trung nữ nhân duyên, lại làm cho không ít người có chút đỏ mắt ghen ghét. Tông chủ đến. Đột nhiên, một cái lễ nghi trưởng lão cao giọng hò hét. Chủ phong hai bên, pháo mừng cùng vang lên. Từng cái phụ trách lễ nghi thị nữ, đệ tử, mặc lấy trang phục lộng lẫy, khua chiêng gõ trống, đầy trời vung hoa. Tại không khí vui mừng bên trong, một đạo màu trắng thần quang, từ phương xa chân trời phong tới, rơi vào chủ phong đỉnh núi, lại là một cái lao giả áo bào trắng, tóc bạc mặt hường hào, tiên phong đạo cốt, tướng mạo rất là gầy gò. Ông long long, từng vòng thật hồng giống như thần quang, theo cái kia lão giả áo bào trắng thân thể phía trên tảng ra, rồi giao rộng dại khí tức, làm cho người rung động. Tham kiến tông chủ. Triệu Vô Cực trước tiên bái ngã xuống. Chung quanh từng cái đệ tử, cũng cuống quýt quỳ gối, kêu lên, tham kiến tông chủ. Chu Trung cũng chắp tay tường bái, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy băng tháp thần tông tông chủ, nghe nói cái sau tên, gọi Trần Thương Sinh. Cái này Thương Sinh, không phải lòng dạ Thương Sinh ý tứ, là trấn áp Thương Sinh, hùng bá thiên hạ. Cái kia lão giả áo bào trắng đôi mắt, như thần kiếm giống như sắc bén, lộ ra vô thượng sát phạt khí tức. Một thân tiên phong đạo cốt, đều là mặt ngoài khí tượng. Chỉ có sát khí, mới là vĩnh hằng tồn tại. Trần Thương Sinh bình thường thấy đầu không thấy đuôi, rất nhiều đệ tử đều chưa từng gặp qua hắn. Hiện tại lần thứ nhất nhìn đến Trần Thương Sinh, rất nhiều đệ tử thứ nhất mắt cảm thấy thân thiết, nhưng khi thấy Trần Thương Sinh sắc bén ánh mắt, tất cả mọi người theo tâm lý toát ra thấy lạnh cả người. Đây chính là băng tháp thần tông tông chủ, sát khí sắc bén, trấn áp Thương Sinh tồn ở. Chương 4232, Thập Đại Đệ Tử.